gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Tuấn Vũ. Tập truyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh sẽ cho chúng ta cực kỳ nhiều điều bất ngờ, đặc biệt là ở phần cuối câu chuyện. Quý vị hãy cùng đón nghe xem như thế nào nhé. Thiên Thanh rùng mình ớn lạnh vì cái giá rét của mùa đông bao nhiêu, thì càng ớn lạnh gấp trăm lần bấy nhiêu bởi sự việc gặp phải. Vì trong giấc mộng mị kinh hoàng đó, cô thấy khuôn mặt của chị Trà My trong khung ảnh chụp chung vừa mở miệng cười với cô, nhưng là nụ cười với dòng máu ộc ra hai bên mép. Cái gì thế? Em làm sao thế Thanh? Giọng ông Tín gọi giật lên rồi nhanh chóng tiến về phía Thiên Thanh lúc này đang co ro nép bộ ghế salon. Em nằm mơ thấy chị ấy. Ông Tín thở dài. Chắc em mệt mỏi quá mà nhìn nhầm thôi. Nhanh đi nghỉ cho lại sức. Từng làn gió khẽ rít qua khe cửa, mang theo hơi lạnh thấu xương. Thiên Thanh cho rằng mình nhìn gà hóa quốc, nên quay người trở vào phòng, đặng nghỉ ngơi sau hai đêm dài chưa chợp mắt. Thiên Thanh không nhớ mình thiếp đi bao lâu. Khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên tay mới thấy có 3 giờ 15 phút sáng. Toàn thân cô lạnh cóng run rẩy. Bên tai cô, tiếng bịch bịch đều đặn như tiếng chân người đi lại ngoài hành lang, rồi tiến sát lại bên cửa phòng nơi cô nằm. Một làn hơi ẩm mang theo cái lạnh cực độ rồi thẳng vào sau gáy, kèm theo đó là tiếng thì thầm. Thanh ơi, chị chết oan lắm Thanh ơi. Thiên Thanh kinh hãi lăn đùng ra. Trong cơn ác mộng ấy, cô thấy một bóng người đàn ông đang ẩn mình vào con hẻm tù mù tối. Bên kia đường, mọi người đang vây quanh một căn nhà 3 tầng khang trang nằm sát ven biển. Xác người thiếu phụ đẫm máu, con mắt trợn trừng, khuôn miệng hơi há ra, quần áo rách bươm với tấm vải trắng che từ đầu đến chân, đang được nhân viên đội pháp y khiêng lên xe được. Không còn nghi ngờ gì nữa, người thiếu phụ đã chết. Một nụ cười lạnh lùng hiện trên môi, gương mặt của gã đàn ông tỏ ra đắc ý. Bóng người đó từ từ chìm vào màn đêm. 10 giờ sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Kéo vali đi dạo một vòng rồi cũng đến giờ làm thủ tục. Phòng chờ rộng rãi với rất nhiều quầy bán đồ lưu niệm trang hoàng. Thiên Thanh đi tới đi lui, tính chọn cho mẹ mình một chiếc áo mới cứng. Nhưng suy đi tính lại, cô lại quyết định thôi, sợ mẹ sẽ hỏi cô đi đâu mà mua quà. Thiên Thanh không muốn mẹ phải lo âu thêm cho cô nữa. Thiên Thanh, nhân viên ngân hàng, 28 tuổi, mới ly dị chồng chưa lâu. Ngồi đối diện với cô là một người phụ nữ với vóc dáng mảnh dẻ, mặc chiếc áo khoác màu cỏ úa, đang ngồi đọc cuốn sách dày cộp. Thiên Thanh đoán là tiểu thuyết. Lòng thầm tiếc vì vội vã, cô không kịp mang theo vài cuốn sách để đọc. Chứ giả đảo đâu thể chỉ ngồi mà ngắm biển khi cô chỉ có một mình. Thiên Thanh đã hoàn toàn trở thành một người đàn bà độc thân. Trên mỗi chuyến đi xa, sẽ không còn ai song hành bên cô nữa. Sẽ không còn người đàn ông đi bên cạnh xách vali giúp cô, mua cho cô chai nước khi cô khát, hay đơn giản là ngồi kế bên nói những lời vu vơ. Thời khắc cầm bút ký và đơn ly hôn, Thiên Thanh quyết liệt bao nhiêu thì giờ đây cô thấy mình yếu đuối bấy nhiêu. Nhất là vào mỗi sáng thức dậy, nhìn sang bên trái thấy chỉ còn chăn gối lạnh lùng, chứ không còn hơi ấm quen thuộc mà cô vẫn vùi đầu vào tìm sự vỗ về an ủi nữa. Cảm giác rã rời, bất an bám riết từng ngày, nhưng cô không thể quay đầu trở lại. Lòng kiêu hãnh đã chiến thắng tình yêu mà cô coi là báu vật của cuộc đời mình. Hay cô thiếu bao dung và kiên nhẫn đến nỗi không giữ lại nổi một tình yêu đã đi theo mình suốt thời con gái. Mỗi người đều có những lý do khác nhau để ra đi, cho dù sau đó lại trở về chốn cũ. Với chuyến đi này, Thiên Thanh như con chim trúng đạn tìm nơi ẩn náu để tự xoa dịu vết thương. Người phụ nữ đối diện cô bắt đầu tỏ ra sốt ruột. Chị cất cuốn sách vào ba lô và ngước lên nhìn cô, cất giọng nhẹ nhàng. Phiền em làm ơn xem dùng chị mấy giờ. Lúc này Thiên Thanh mới nhận ra giọng nói miền Nam rất dịu dàng của chị. Cô mỉm cười. 10 giờ 20 phút, sắp đến giờ bay rồi chị ạ. Thật không ngờ số ghế của cô lại sát với số ghế của chị. Người đàn bà ngả đầu xuống ghế rất thư thái, trên gương mặt đã có vài nếp nhăn đọng lại nơi khóe mắt. Nhưng tuyệt nhiên Thiên Thành không thấy sự mỏi mệt lắng trong đó. Vậy mà ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy chị, cô đã dấy lên chút thương cảm, dù bản thân cô cũng đâu hơn gì. Nhưng đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Thiên Thành không tin rằng người đàn bà nào đó trên thế giới này đơn độc trong một chuyến đi chơi xa lại có được hạnh phúc viên mãn. Vì hơi ấm gia đình với những người thân yêu sẽ đủ sức níu đôi chân lại. Hoặc nếu có thì hẳn người đàn bà ấy coi cô đơn và tự do là niềm hạnh phúc. Nhưng trên thế gian này có mấy người đàn bà như thế. Chào em, chị ở tên Trà My. Em đi du lịch hả? Người phụ nữ bắt đầu câu chuyện. Dạ không, em đi thăm bà con. Em tên Thiên Thanh, Hoàng Thị Thiên Thanh. Thiên Thanh nói dối vì sợ phải thanh minh. Người đàn bà đột nhiên bảo. Chị ở công tác ở cục thuế, ra đây công tác đã mấy năm nay. Năm nào chị cũng phải bay vào đó ít nhất là một lần. Thiên Thanh reo lên khe khẽ. Phú Quốc đẹp lắm hả chị? Đây là lần đầu tiên em đi. Người đàn bà tên Trà My cười rất tươi, mắt mơ màng. Rất đẹp trong con mắt của chị. Chị có mua một mảnh đất ở đấy, tính sau này con cái trưởng thành, về già chị về đấy xây nhà sống. Câu chuyện bắt đầu rôm rả hơn, mà phần lớn là người đàn bà kể cho Thiên Thanh nghe về những chuyến đi, những cuốn sách chị đọc, những con người chị gặp một cách rất vô tư, mộc mạc và hồn hậu. Thiên Thanh nhận ra mình đã hoàn toàn lầm tưởng về người phụ nữ này. Người đàn bà này học rất cao và đã đi rất nhiều. Thậm chí dung mạo ở tuổi đó cũng ăn đứt nhiều người. Máy bay hạ cánh, người đàn bà hỏi tiếp. Em về nhà bà con hả? Dạ không. Thiên Thành luống cuống trả lời. Em đang tính thuê một căn phòng nào đó. Trà My nắm tay cô. Nếu không ngại thì em đi theo chị nha. Bảo đảm em sẽ thích mê đó. Thiên Thành gật đầu. Cô đã từng là người đầy nghi ngại. Nhưng càng nghi ngại cô lại càng bị lừa dối. Vậy thì mất công phải nghi ngại làm gì. Trà My gọi taxi đưa cả hai vào một khu nhà sang trọng, nằm ở bên trong những vườn cây xanh mướt. Lối đi vào rải sỏi sạch sẽ, những rạng rỡ nghiêng mình phủ bóng trên thảm cỏ mịn màng. Căn nhà 3 tầng rộng rãi khang trang, phòng đầy đủ tiện nghi. Có 2 giường rộng rãi vừa nằm ngủ, vừa có thể nhìn ra biển xanh ngăn ngắt trước mặt. Em có hài lòng không? Thiên Thành reo lên. Trên cả sự mong đợi của em chị ơi. Trà My vào nhà tắm một lúc, trở ra với chiếc váy ngủ màu hồng nhạt đầy quyến rũ. Mùi nước hoa thoang thoảng rất dễ chịu. Giờ Thiên Thanh mới được thấy cái làn da trắng ngần và khuôn ngực còn săn chắc, nở nang của người đàn bà này. Chị à, tuổi ngoài 40 không biết em có được như chị không nữa. Người đàn bà cười mỉm. Đó là vì chị chăm tập yoga đó em. Ở tuổi này, phụ nữ nên tự biết chăm sóc cho sức khỏe và tinh thần của mình. Tuyệt nhiên trong những câu chuyện của hai người, Thiên Thành không thấy Trà My nhắc đến bóng dáng người đàn ông nào. Cô cũng tế nhị không dám hỏi. Hai chị em ngủ một giấc say mềm cho đỡ mệt. Buổi tối, Trà My rủ Thiên Thành đi chơi chợ đêm. Dạo tới dạo lui, cô mua vài đồ lưu niệm cho người đàn bà này, khiến Trà My rất vui. Đồ hải sản ở đây tươi ngon, người dân thân thiện và dễ mến, khiến cô tạm quên hết muộn phiền. Theo kế hoạch ngày hôm sau, hai người sẽ đi tắm biển nên hai chị em về ngủ sớm sau khi đã chén no bụng. Nhưng nào có ngủ được ngay. Trà My đọc nốt cuốn tiểu thuyết còn dang dở, còn cô quay mặt ra cửa sổ. Phía xa đó là đại dương mênh mông sóng vỗ. Còn cô nằm đây bé nhỏ và lạc lõng. Tuần trăng mật của hai vợ chồng Thiên Thanh cũng là ở biển. Chắc suốt cuộc đời này cô sẽ không bao giờ trở lại Nha Trang nữa. Thành phố cô yêu đến điên dại vì chứa đựng biết bao kỷ niệm tuyệt vời của cô. Nhưng nó đã chết theo ký ức của cuộc đời cô và vĩnh viễn không bao giờ sống lại. Vì người đàn ông ấy đã đánh mất cô cùng quá khứ đẹp đẽ, hoặc cô đã tự mình đánh mất. Em ngủ chưa vậy? Trà My vừa lật sách sổ soạt vừa quay qua cô. Chưa đâu chị, chắc lại nhà đó chị. Ngoài Bắc giờ lạnh lắm em nhỉ? Vâng chị, giờ là mùa đông mà. Em tính khi nào qua thăm bà con? Chị ơi, em xin lỗi, em không có ai ở đây cả. Em đi chơi một mình đó chị. Ồ vậy hả? Vợ chồng em mới ly dị, anh ấy đã có người đàn bà khác. Em rất tuyệt vọng, em muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Thiên Thành nghẹn lại. Điều gì đó từ phía Trà My, một sự dịu dàng khó gọi tên, khiến cô đặt trọn niềm tin và kể hết cho chị nghe về những nỗi đau cô đã trải qua. Em có ân hận khi không tha thứ cho chồng em hay không? Em không biết nữa. Em căm thù sự phản bội. Nếu em tha thứ, có thể anh ấy sẽ quay về với em. Nhưng cái gì đã vỡ là vỡ rồi, làm sao mà gắn lại được hả chị? Được chưa em? Với đàn ông họ có giai đoạn mà. Rất nhiều người đàn ông đi mãi chồn chân rồi nhận ra không đâu bằng mái ấm gia đình. Chị có đọc ở đâu đó nói rằng nếu người chồng là con tàu thì người vợ sẽ là bến đỗ cuối cùng, còn nhân tình chỉ là những sân ga. Vậy gia đình của chị có hạnh phúc không? Chị chưa may mắn gặp được người đàn ông biết lo lắng cho mình. Dù họ rất say mê chị, chị đủ sức để lo cho mình miếng ăn ngon, tấm áo đẹp. Nhưng chị cần một lời an ủi khi chị vấp ngã. Chị cần một thìa cháo khi ốm đau. Nhưng cái chị nhận lại chỉ là sự vô tâm. Có lẽ vì chị hiền quá, chị luôn nhận thua thiệt về mình và chỉ biết đem điều tốt lành cho người khác. Vậy nên chị chưa bao giờ có diễm phúc được mặc áo cưới. Nhưng chị đã có hai đứa con với hai người đàn ông khác nhau. Em có tin không? Chị không hận thù ai cả. Ít nhất họ cũng cho chị được làm mẹ của những đứa con xinh đẹp và ngoan ngoãn. Thiên Thành sửng sốt khi nghe Trà My nói bằng một giọng đều đều thản nhiên. Tuyệt nhiên cô không cảm nhận một chút cay đắng ngậm ngùi nào trong sâu thẳm tâm hồn từ người phụ nữ này. Em biết không, hạnh phúc hay bất hạnh phần lớn là do mình cảm nhận. Trên đời này chẳng có gì hoàn hảo. Chị luôn bằng lòng với những gì mình có. Vậy chị vẫn kiếm tìm tình yêu chứ? Dĩ nhiên rồi. Trà My cười giòn tan. Đàn bà tụi mình thiếu đàn ông làm sao được. Chị yêu sự mạnh mẽ của họ, dù sự mạnh mẽ ấy đôi khi đã làm chị tổn thương biết bao nhiêu. Đêm đó Thiên Thành đã ngủ rất ngon bên cạnh người bạn đồng hành mới quen. Khi chưa kịp lau khô những giọt nước mắt yếu đuối trên má mình, giá như cô gặp người đàn bà này sớm hơn, có lẽ cô đã bỏ qua những lầm lỗi của chồng mình. Cô sẽ bớt đi giày vò và ám ảnh cái cảm giác bờ môi kia, vòng tay vững chãi kia từng đụng chạm ôm ấp da thịt người con gái khác. Cô sẽ mở rộng vòng tay bao dung cho sự sa ngã của anh. Nó không còn là trái pháo nổ tung khiến cõi lòng tôi vỡ vụn. Nhưng tất cả đã an bài. Cô đã đẩy anh vào chân tường cuối cùng và người đàn ông ấy đã tìm nơi trú ẩn khác. 3 ngày ở Phú Quốc, cả hai cùng đi tắm biển, dạo phố và phóng xe máy xuyên đảo. Con đường xuyên đảo vắng người, dọn ngợp một cảm giác mênh mang khó tả. Một thế giới khác biệt hoàn toàn với không khí xô bồ chật chội và ồn á ở đô thị. Phú Quốc vẫn còn hoang sơ, nhưng khiến cô mê đắm. Cũng như Trà My làm cho cô gắn bó biết bao nhiêu. Ngày cuối cùng ở lại Phú Quốc, Thiên Thành mời Trà My đi ăn tối ở nhà hàng Leo. Hai chị em nhâm nhi ly rượu vang với món gà nướng kiểu Pháp thơm ngậy bơ và mật ong. Trà My nói với tôi: em đừng dằn vặt mình nữa. Em là một cô gái tốt bụng. Chị tin rằng cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Hãy mỉm cười với cuộc sống, rồi cuộc sống sẽ mỉm cười. Có thể cả cuộc đời này chị và em vẫn kiếm tìm người đàn ông đích thực cho riêng mình. Nhưng nếu chưa tìm được, chúng ta vẫn phải sống vui và sống thật tốt em nhé. Thiên Thành gật đầu chạm ly với chị. Cô không tin rằng nỗi khổ đau trong lòng cô lại được xoa dịu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đến thế. Kết thúc kỳ nghỉ, cả hai tạm biệt nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất vì cô đã đặt sẵn vé ra Bắc vào buổi chiều. Trà My hứa rằng chị sẽ thu xếp ra Bắc chơi cho biết mùi vị Tết Hà Nội thế nào. Chị muốn thưởng thức dưa hành, bánh chưng và được mặc áo ấm trong tiết trời giá rét. Chị bắt cô hứa phải đưa chị đi chơi chợ hoa ngày Tết và chào đón giờ phút giao thừa. Năm mới sắp đến rồi, chị em mình phải vui, nhất định phải vui em nhé. Thiên Thành ôm chặt lấy chị như ôm một người thân yêu từ rất lâu gặp lại và cảm nhận đôi môi đang đun lên cũng như bị mặn từ mồ hôi hay từ những giọt nước mắt của chị đang thấm dần nơi cổ áo, từ người phụ nữ không yếu đuối cô được gặp trong đời. 3 tháng sau, nhờ cuộc gặp kỳ lạ hôm ấy mà Thiên Thanh đã có thể trở lại cuộc sống bình thường. Cuộc sống vẫn êm đềm trôi qua hàng ngày, nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản. Lại một lần nữa, cuộc đời chị Trà My rẽ sang một hướng khác, một con đường chỉ có đi, tuyệt không thể quay về. Thiên Thanh bị cuốn vào cuộc sống và vòng xoáy kim tiền, nên giữa cô và chị Trà My chỉ còn những cuộc trò chuyện qua những cuộc gọi, đôi khi là vài dòng tin viết vội. Theo những gì mà chị Trà My kể, Thiên Thanh được biết cuộc sống của chị bạn thân mình đã có những thay đổi. Hình như chị đang yêu đến mù quáng một người đàn ông tên là Tín. Thiên Thanh có thể cảm nhận được điều đó qua những cuộc gọi giải bày. Mỗi lần như thế, tâm trạng Thiên Thanh có gì đó bất an lắm. Cô đã lên tiếng cảnh báo chị bạn thân của mình rằng hãy tìm hiểu cho kỹ, vì trước giờ linh cảm của cô chưa bao giờ sai. Có lẽ quá đắm chìm trong tình yêu nên chị Trà My không thèm nghe lời cô nói. Theo những dòng tin nhắn, Thiên Thanh được biết 3 ngày nữa chị Trà My và Tín, người đàn ông chị đang quen biết, sẽ sang Bangkok 15 ngày đi tham quan nghỉ dưỡng. Sau đó sẽ về Việt Nam tổ chức cưới. Trong tin nhắn, chị Trà My còn thích thú hỏi xem Thiên Thanh thích gì sẽ mua tặng. Thiên Thanh chỉ căn dặn rằng chỉ cần chị ấy trọn vẹn trở về gặp cô, còn quà thì chẳng mong đợi. Tâm trạng bất an cứ thúc đẩy nên tận đến sát ngày đi, cô vẫn gọi và dặn chị phải hết sức cẩn thận. Thiên Thanh thậm chí đã khuyên chị ấy không đi chuyến này, nhưng quả thực tình yêu đã làm mờ đi lý trí của chị, nên mọi lời khuyên của cô chắc chắn là vô nghĩa. Đêm hôm ấy, sau khi mệt mỏi với đống giấy tờ sổ sách công ty, Thiên Thanh chỉ tắm rửa qua loa rồi leo lên giường đi ngủ. Nằm chưa được nửa tiếng, bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi đến là chị Trà My. Thiên Thanh mở choàng mắt, với lấy cái điện thoại đặt ở cái bàn gỗ gần đầu giường. Cô chau mày lẩm bẩm. Sao chị ấy gọi mình trễ vậy? Gần nửa đêm rồi. Nghĩ vậy, Thiên Thanh vẫn nhanh tay bấm nghe. Em đây, chị chưa ngủ sao? Đáp lại câu hỏi của Thiên Thanh là những tràng âm thanh lạ lùng. Nó nghe như tiếng rè rè của quả chuông vỡ, xen lẫn vào đó là tiếng lầm bầm nghe không rõ, lúc lại là tiếng rèn rẹt khá chói tai. Thiên Thanh ngồi bật dậy, áp tai nghe ngóng. Mấy giây sau tiếng điện thoại tắt hẳn, bỏ lại Thiên Thanh ngồi đó với 100.000 câu hỏi thắc mắc. Thiên Thanh bấm số gọi liên tục, điện thoại của chị Trà My đã tắt máy. Linh cảm có điều gì đó không lành, Thiên Thanh chẳng thể ngủ nổi. Cô đã gọi cho Trà My hơn chục cuộc nhưng điện thoại đều không thể liên lạc được. Cố gắng trấn an bản thân rằng mọi chuyện không diễn ra theo tình huống xấu. Nhưng tâm trạng Thiên Thanh đêm nay cứ bồn chồn không nguôi. Nằm chằn chọc trên giường đến 3 giờ sáng mà cảm giác ấy ngày một lớn dần trong tâm khảm. Ngoài trời lạnh ngắt, gió thổi vù vù trên tầng thượng đập rầm rầm vào ô cửa kính. Mệt mỏi kèm theo cái lạnh cực độ, Thiên Thanh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trên tay mặt vẫn còn cầm cái điện thoại không rời. Đang lim dim ngủ thì chẳng âm thanh lạnh lót phát ra. Âm thanh đó phát ra từ chiếc chuông gió như có ai giật mạnh nó xuống. Thiên Thanh mở trừng mắt bất động trong giây lát rồi chạy ra phía cửa chớp. Ngoài trời gió vẫn đang gào thét thảm thiết. Những cành cây cổ thụ oằn mình trước gió như những cánh tay đang vươn về phía cô. Dưới ánh đèn đường nhờ nhợ vàng, con đường phía dưới heo hút không một bóng người. Bỗng, ngay trước cổng nhà cô, một bóng người gầy gò, mái tóc ướt sũng nước mưa xóa ra chấm ngang lưng. Bóng người đó tựa lưng vào hàng rào, đang đứng im lìm trong góc tối tù mù, nhìn cô chòng chọc. Từng đợt mưa bất chợt hắt xuống, làm thân ảnh đó càng như nép chặt vào hàng rào. Thiên Thanh kinh hãi thụt lùi lại, giơ tay lên ngực thở mạnh rồi nhanh chóng lùi hẳn vào trong nhà. Người nào lại đứng ở đó giờ này? Một kẻ bộ hành tránh mưa hay một kẻ ăn mày đói khát lang thang? Nhưng tại sao cơn mưa lớn thế mà kẻ đó không đứng dưới mái cổng trú mưa? Và rõ ràng kẻ đó đang nhìn vào nhà cô. Không, đúng ra là nhìn thẳng lên ô cửa sổ bằng kính nơi cô đứng. Kẻ đó là ai? Phải chăng là ăn trộm? Trăm ngàn câu hỏi được Thiên Thanh đặt ra, nhưng tìm mãi chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng. Bên ngoài trời đã ngừng nổi gió, còn trong phòng cô, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy. Nước mưa hắt vào ướt nhẹp, giấy tờ bay loạn xạ, vài bức tranh trên tường sộc sạch. Mãi suy nghĩ đến mức gió mưa hắt vào phòng khi cánh cửa sổ mở tung lúc nào cô chẳng hay. Chỉ đến khi cái lạnh lẽo ngấm vào da thịt mới làm cô sực tỉnh thì hiện trạng đã ra như vậy. Thiện Thành bặm môi, mon men tiến ra cửa sổ một lần nữa. Cô hé hé mắt nhìn ra cổng, chỉ còn những vũng nước ẩm ướt đọng thành vũng. Bóng người đó đã biến đi đâu từ lúc nào? Tự chấn an mình với ý nghĩ, chắc cô ngái ngủ nên nhìn gà hóa quốc. Thiện Thành nén tiếng thở dài rồi mệt mỏi khép cửa trở vào nhà. Cả thân ướt sũng lạnh cóng, cô lao vào nhà tắm định ngâm mình trong làn nước nóng cho bớt đi cái lạnh cực độ đang xâm chiếm thân thể. Khi cánh cửa nhà tắm vừa khép lại, hơi nước nóng bắt đầu bốc lên. Nước ấm từ vòi sen xối vào người khiến Thiên Thanh cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Đưa tay với chiếc khăn tắm, không hiểu sao cô có cảm giác lạ lạ. Thiên Thanh nhìn quanh, không có ai cả. Cô ngẩng lên nhanh chóng. Trong gương, gương mặt một người đàn bà, đúng ra là của chị bạn thân Trà My hiện ra rõ mồn một. Tóc sũng nước, rối bù xõa ngang vai, khuôn mặt trắng bệch và máu chảy ra từ khóe mắt, với những ngón tay bè bét máu tì vào lớp gương. Thiên Thành thấy loáng thoáng trong tiếng gió gào rú, sương và khói lẫn lộn quyện vào nhau mờ ảo. Tấm gương loang loáng hơi nước trước mắt cô hiện ra thân ảnh chị Trà My đang quay mặt lại và khuất dần sau làn khói nước mờ mịt. Khuôn mặt có điều gì u uất lắm. Thiên Thành kinh hãi thét lên rồi quay nhanh ra cửa nhà tắm. Tuyệt nhiên chỉ có mình cô trong căn nhà. Bóng đèn đang chớp tắt cũng đột ngột sáng trở lại. Thiên Thành lau qua người rồi trở về phòng, cuộn mình vào tấm chăn trên giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khoảng nửa tiếng sau cô bàng hoàng thức giấc. Bên ngoài trời lặng gió, bên trong căn nhà cũng im lìm không một tiếng động. Thiên Thành với tay bật sáng chiếc điện thoại rồi nhìn đồng hồ thì thấy mới 4 giờ 15 phút sáng. Đột nhiên một tiếng cú gào lên khiến cô rợn tóc gáy. Thiên Thanh không ngủ được nữa và quyết định đọc báo cho tới khi trời sáng. Nhưng khổ nỗi hôm nay đường truyền internet và mạng di động đột nhiên không có sóng. Cô mệt mỏi đặt chiếc điện thoại lên cái bàn nhỏ kê ngay đầu giường gần ô cửa sổ. Một cảm giác ớn lạnh rùng mình sộc vào xương sống làm cô bất giác co rúm mình lại. Một tiếng sét khô đanh đánh xuống đem theo tiếng động cực lớn làm cô hơi giật mình. Quái lạ nhỉ, hôm nay thời tiết kỳ quặc quá. Bất giác, trong giây phút ánh chớp quét qua mặt, ngay trước tầm mắt cô, hiện lên gương mặt loang lổ những vết máu của Trà My với ánh mắt hoang mang. Chỉ ngay đó sau ô kính cửa sổ, 10 đầu ngón tay be bét dập nát máu cào vào lớp kính. Thiên Thành kinh hãi lùi hẳn lại cuối giường, nhưng hình ảnh ma quái đó đã biến mất, chỉ còn nước mưa loang loáng dội trên ô cửa kính và những bóng cây cổ thụ đang oằn mình dưới cơn mưa mỗi lúc một điên cuồng. 6 giờ sáng, cuộc gọi số 21 vừa kết thúc thì tiếng chuông tin nhắn vang lên làm Thiên Thanh giật mình. Nội dung tin nhắn gửi đến từ số điện thoại của chị Trà My. Thiên Thanh thở phào trước khi bấm đọc nội dung. Máy chị hư, chị đi Nga công tác đột xuất, sắp bay rồi. Quái lạ, sao chị ấy nói sẽ đi Thái Lan du lịch, giờ lại đi công tác là sao? Trong một giây ngắn ngủi thoáng qua, Thiên Thanh ngay lập tức đã dấy lên cảm giác ngờ ngờ. Chị Trà My là người kỹ tính, chưa lần nào nhắn tin mà viết không dấu thế này. Thiên Thanh vội vàng gọi lại, nhưng thuê bao lại không liên lạc được. Một nỗi bất an cực lớn trào lên trong lòng. Không đắn đo thêm, cô quyết định xin nghỉ phép 3 ngày để đáp chuyến bay sớm nhất vào Phú Quốc, tìm hiểu rõ thực hư. Đón Thiên Thanh tại phi trường là Thảo Ngân, cô bạn chung công ty mới nghỉ việc và theo gia đình chuyển về đây sinh sống chưa lâu. Cả hai vội vàng chạy xe Honda đến căn nhà của chị Trà My. Vừa đi, Thiên Thành vừa tóm tắt lại sự việc. Thảo Ngân ngầm hiểu ra sự tình nhưng thắc mắc. Tao thấy có gì đó không đúng lắm. Biết đâu mày xem phim ma hay đọc sách báo nhiều quá nên đâm ra hoang tưởng không? Thiên Thành gật đầu. Tao tin vào linh cảm của mình mày ạ. Làm gì có chuyện tao xem mấy thể loại ấy. Tao đây này, đang cảm thấy rất bất an lúc này mày ạ. Thảo Ngân trầm ngâm. Nhưng nhỡ đâu chị ấy đi thật thì sao? Với lại mày chỉ là bạn, làm sao mà vào nhà người ta khi chủ vắng nhà được? Chẳng lẽ mày sòng sọc vào đòi tìm người? Mà theo mày kể thì chị ấy có con nhưng nó học xa. Giờ ra đó không có ai ở nhà thì mày lại bay về à? Con Hâm. Đến lúc này Thiên Thành mới sững người vì sự đường đột của mình. Dẫu thế đã đến rồi chẳng lẽ lại quay về? Đằng nào cũng xin nghỉ phép, phải tìm hiểu ngọn nguồn đến cùng. Xe Honda dừng chân trước căn nhà 3 tầng xưa cũ. Thiên Thành xuống xe, đắn đo một hồi rồi đưa tay bấm chuông cổng. Căn nhà 3 tầng hướng ra mặt biển im lìm, cánh cửa đóng chặt, chẳng có hơi người. Thảo Ngân lên tiếng. Này, hay là chị ấy đi công tác thật? Hoặc giả như chị ấy đi đâu không có nhà thì sao? Thiên Thành quả quyết. Dẫu gì tao cũng phải đợi bằng được. Nếu chị ấy đi công tác thì trước sau gì cũng sẽ gọi lại kể với tao. Ngó nhìn bầu trời chuyển sang một màu đen sì, kèm theo ánh chớp rạch dọc ngang bầu trời, Thảo Ngân nhắc khéo. Sắp có giông rồi, hay là mày về nhà tao nghỉ ngơi một đêm đi đã. Có gì mai tao với mày quay lại. Nếu chị ấy đi công tác thì mai chắc chắn sẽ liên lạc với mày. Còn không thì thế nào mai cũng ở nhà. Lúc ấy mày qua cũng không muộn. Thiên Thành ngó nhìn căn nhà kéo rèm kín mít rồi gật đầu theo bạn mình lên xe về nhà Thảo Ngân, cách đó hơn 20 cây số. Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã như chút nước. Dù rất muốn nhưng Thiên Thành chẳng thể nào đến nhà chị Trà My được. Quá chiều hai người mới về đến nhà. Suốt quãng thời gian còn lại, Thiên Thành thờ thẩn đi ra đi vào, không nói năng gì với Thảo Ngân, làm cô vừa thương hại vừa lo lắng. Trong bữa cơm tối hôm ấy, Thiên Thanh mệt mỏi chẳng ăn uống được gì. Buổi tối cô thức rất khuya. Quá nửa đêm, Thảo Ngân đã ngủ được một giấc khá dài. Thiên Thanh vẫn còn nhìn màn hình điện thoại rất lâu rồi mới leo lên giường, nằm bên cạnh bạn mình. Phòng ngủ của Thảo Ngân nằm ở tầng 1. Có ô cửa kính nhìn ra khoảng sân trước rộng thênh thang. Vừa nhắm mắt thiêu thiêu ngủ, chưa được 10 nhịp thở. Một lần nữa Thiên Thanh hoảng hồn, vì thấy một bóng người gầy gò, mái tóc ướt sũng nước mưa, xõa ra chấm ngang lưng, đang đứng ở ngoài sân. Cách cánh cửa sổ mở toang đón gió trời chỉ độ mấy bước chân. Người đàn bà dáng dấp nom quen mắt nhưng làn da trắng quá. Vẫn bộ quần áo tối màu ấy, vẫn mái tóc và nét lọ âu nhợt nhạt cùng ánh mắt van xin như đêm hôm qua, làm cô đâm hoảng. Lúc ánh chớp vô tình quét qua, Thiên Thanh sửng sốt nhận ra đó là Trà My. Cô chết chân trên giường, khó nhọc lắm mới hỏi được. Chị Trà My, sao chị biết em ở đây mà tìm? Mà chị đến bao giờ đấy? Sao lại ướt sũng thế kia? Bóng hình Trà My đứng yên nhìn Thiên Thanh không đáp. Thiên Thanh vội vàng tung chăn, kéo màn, rồi bước ra sân và gấp gáp lặp lại câu hỏi. Sao chị biết em ở đây mà tìm? Mà chị đến bao giờ đấy? Sao lại ướt sũng thế kia? Vào đây với em. Nhanh lên, chết cóng bây giờ. Thiên Thành chưa dứt câu đã thấy Trà My quay người, lầm lũi bỏ về hướng cổng. Thiên Thành u ớ mấy giây rồi vội vàng chạy theo níu lại, nhưng chẳng hiểu có sức mạnh nào từ đâu đến, cứ níu chặt lấy chân cô như đeo mấy tấn đá, không thể di chuyển. Hình bóng chỉ bản thân mỗi lúc một xa dần, để rồi cuối cùng biến mất sau một gốc cây lớn bên trụ cổng. Thiên Thành đứng lặng, ứa nước mắt trông theo, thì bỗng thân ảnh Trà My quay vụt trở lại, đứng ngay bên cạnh cô. Khuôn mặt bợt bạt, răng rụng mất mấy cái, hai hốc mắt tứa máu chảy ròng ròng và nói: Em ơi, chị chết oan lắm. Thiên Thành hoảng hốt kêu thét lên và choàng dậy. Nghe tiếng thét của bạn mình, Thảo Ngân cũng rú lên rồi ngồi bật dậy, vội vàng nắm cánh tay bạn mình. Thảo Ngân giật mạnh và hỏi: Ôi giời ơi, mày lại nằm mơ thế cái gì mà cứ ú ớ kêu ầm cả nhà lên là thế nào? Đêm hôm làm tao suýt vỡ tim mà chết đấy. Thiên Thanh gập bụng thở hồng hộc, đưa tay áo lau mồ hôi trên trán và chợt nhận ra mình chỉ vừa nằm mơ chứ không phải sự thật ngoài đời. Thiên Thanh ướt nước mắt, ôm chầm lấy bạn mình rồi run run. Ngân ơi, mười phần là chị Trà My gặp chuyện không lành rồi. Tao lại vừa nằm mơ thấy chị ấy, y hệt như đêm hôm trước. Chẳng lẽ chị ấy chết rồi? Vừa dứt lời, Thiên Thanh òa lên khóc lớn rồi nằm vật ra giường. Toàn thân run cầm cập như người mắc chứng kinh phong. Ông Toàn, bố của Thảo Ngân đang nằm ngủ trên lầu, nghe tiếng thét của hai đứa con gái thì vội vàng lao xuống. Đến khi nghe Thảo Ngân kể lại sự tình, ông mới buông cái gậy bóng chày trên tay xuống vì ngỡ bạn nãy nhà có trộm. Thế làm sao mà hai đứa gào ầm lên thế hả? Thảo Ngân kể vắn tắt lại chuyện ban nãy. Ông Toàn trầm ngâm rít điếu thuốc, mấy giây sau mới bày ra nét mặt nghiêm trọng bảo. Cũng có thể sự ấy xảy ra lắm. Thảo Ngân ngờ vực, chẳng lẽ một tướng lĩnh quân đội về hưu như ông lại tin vào mấy chuyện mơ mộng nhảm nhí. Cô chau mày phản bác. Làm gì có chuyện đó hả bố? Ông Toàn gạt đi, đoạn quay sang nhìn Thiên Thanh đang co ro trong góc giường rồi căn vặn. Cháu bảo mơ thấy cô bạn cháu mấy lần rồi? Thiên Thanh đấm đứt đáp. Dạ thưa bác, hai lần rồi ạ. Cháu nhớ rõ lắm mà, không thể nào lầm được. Hôm qua cũng y như hôm nay, chị bạn cháu đều xuất hiện trong giấc mơ với thân ảnh tàn tạ lắm. Ông Toàn lặng người gật đầu. Cháu mơ thấy thế nào, kể rõ cho bác nghe. Thiên Thành như tìm thấy người đồng cảm nên lại tiếp. Cả hai lần hiện về, chị ấy đều mặc cái bộ quần áo tối màu. Lần thứ hai nhìn kỹ ra thì chính là bộ quần áo cháu gửi tặng chị ấy hơn tháng trước. Thế thì tám phần là chết rồi cháu ạ. Ông Toàn nói rồi rít thêm hơi thuốc. Phía sau điếu thuốc cháy đỏ hiện lên cái khuôn mặt đầy suy tư. Thảo Ngân gắt lên. Bố, biết đâu Thành nó nhớ quá mà sinh ra mộng mị thì sao? Thời đại nào rồi còn ma với quỷ? Ông Toàn đánh mặt bảo. Mày thì biết cái gì? Bố mày đây, chính bố mày đây. Kinh qua hai cuộc chiến tranh, chính bố mày đã gặp ma đây này. Thảo Ngân há hốc mồm. Ông Toàn bắt đầu kể lại sự việc năm nào mà chính ông đã trải qua. Sự việc ấy đến bây giờ vẫn ám ảnh ông, và cũng chính sự việc đó đã thay đổi thế giới quan của ông hoàn toàn. 14 tuổi, Toàn viết thư bằng máu rồi khai gian để được lên đường đi báo thù nhà, đền ơn nước. Người anh trai của ông Toàn đi đánh giặc và hy sinh oanh liệt. Toàn dù còn nhỏ nhưng tinh thần căm thù giặc cao lắm. Vào đến chiến trường, Toàn được phân công cho nhiệm vụ giao liên, đi lại giữa quân ta và quân địch để truyền tin từ tổng bộ. Toàn nhỏ thó, da dẻ đen nhẻm và gầy như cây sậy, nhưng lần nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc thoát khỏi hòn tên mũi đạn với Toàn là chuyện quá đỗi bình thường. Cho đến năm 1961 khi Mỹ tiến hành chiến tranh đặc biệt trên lãnh thổ Việt Nam, Mỹ đẩy mạnh chiến tranh đặc biệt ở Lào, sử dụng sức ép quân sự và ngoại giao hòng buộc chính phủ Vương quốc Campuchia từ bỏ thái độ trung lập. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh của ta đã có rất nhiều kế hoạch táo bạo. Toàn khi đó được cấp trên cắt cử vào vị trí hậu cần, đảm nhiệm công việc chuyên chở nhu yếu phẩm cho quân doanh. Chuyến xe đầu tiên khởi hành vào năm 1963. Trên đường đi gặp muôn ngàn khó khăn, vất vả. Nhưng theo ông Toàn, khốc liệt nhất ngoài chiến trường Bình Chỉ Thiên phải kể đến chiến trường Ca. Chiến trường Ca là cách gọi khác của cuộc đánh đuổi bè lũ Pol Pot. Lũ ác quỷ với mưu đồ diệt chủng đó là loài táng tận lương tâm. Dạo đánh với bọn lính đánh thuê của Hàn, ông Toàn đã tưởng lũ ấy là bọn khát máu rồi. Ai ngờ đám ấy ác một thì bọn Pol Pot nó ác gấp 10. Dạo ấy sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ông Toàn lại vác ba lô hành quân vào chiến trường Ca, Campuchia năm 1978. Thời ấy ai ai cũng biết vào chiến trường Ca thì chỉ có chết. Bà cụ thân sinh ra ông Toàn dạo đó khóc quá trời. Nhưng trước tiếng gọi của Tổ quốc, cụ cũng cắn răng động viên con trai mình tiếp tục lên đường đánh giặc. Chiến tranh thời đó ác liệt, ông Toàn được huấn luyện sơ qua rồi hành quân đi nhanh vì thiếu bộ đội. Do có nhiều tân binh lại thiếu kinh nghiệm nên chiến đấu có phần cam go lắm. bộ đội mình từ căn cứ Tây Ninh tràn qua trong đêm tấn công đồn Mỹ. Xui rủi làm sao dính phải trận địa phục kích của địch, nên sáng ra bỏ mạng đầy đường. Quân ta thiệt hại khoảng hơn 50 người. Dẫu hận bọn Mỹ và thương bộ đội lắm, nhưng chẳng ai dám nhận vì sợ liên lụy. Đám quân giặc ác ôn, mất hết tính người. Chúng nó chất xác bộ đội ta thành đống rồi châm xăng đốt. Mùi xương thịt cháy xém bốc lên nồng nặc, làm không khí như bị bóp nghẹt. Sau khi đám súc sinh đó kéo quân đi, thương quá nên dân mới đem đi chôn. Tội ác chất chồng không sao kể xiết. Ông Toàn còn nhớ hôm tấn công vào ngôi làng, ông cùng hơn 20 người đồng chí xông vào. Đạn bay xối xả chết hơn 10 người, mà chỉ bắt được 2 thằng nhóc cầm súng máy. Còn bọn Khmer Đỏ đã trốn vào trong rừng. Điều đáng sợ hơn là khi tiếp quản, bước vào làng sộc vào mũi là mùi hôi thối nồng nặc và giỏi bọ lồm ngộm trên nền đất. Quân ta mang dép cao su đạp chúng, nghe tiếng giỏi vỡ bụng lẹp bẹp. Trong làng là một thảm cảnh, người chết la liệt đầy đường. Trước khi rút trước 1 tuần, đám súc sinh Khmer Đỏ giết hết người trong làng, kể cả gà chó không tha. Ông Toàn và mấy đồng chí vừa khiêng đem đi chôn, vừa hát vang bài quốc ca vì quá sợ hãi. Kinh hãi nhất là khi múc nước ở dưới suối, trên đầu nguồn bọn Khmer Đỏ chặt đầu người, rồi cột thành chùm thả trôi xuống, không có gì ác bằng. Đóng quân ở đây khoảng 1 tháng thì ông Toàn được lệnh đưa công văn lên báo cáo. Vì đường rất xa, ông Toàn đi chung với xe thanh niên xung phong và dân thường. Trên đường đi, khi chiếc xe dừng lại để nghỉ, chỉ có ông Toàn và một chiến sĩ xuống đi vệ sinh, còn mấy người còn lại thì ngồi trên xe. Cả hai đang đi tiểu nghe tiếng nổ cực lớn, sau đó là trận mưa thịt từ trên trời bay xuống, do xe chạy vào tán cây bên đường thì cán phải mìn. Từ trong đám khói vụ nổ, ông Toàn thấy có một bóng người dáng nhỏ con đang lụm từng miếng thịt bỏ vào cái võng. Ông Toàn và người chiến sĩ kia cũng lượm được hơn 30 kg thịt của mấy người chết vì mìn nổ trên xe. Nhặt được hơn 30 kg thịt của 6 người không còn hình dạng, ông Toàn cùng người chiến sĩ và người dân kia phải chôn tại chỗ vì không tài nào đem về được. Vì đường về căn cứ nếu đi đường rừng phải mất 3 ngày nên bắt buộc phải chôn và ghi tên 6 người trên bia đá. Xong việc, ông và người chiến sĩ tiếp tục hành trình nhưng vẫn không tránh khỏi xui rủi khó khăn. Sẩm tối ấy trời chuyện mưa lớn, hai người đi men theo một con đường mòn rậm rạp. Lúc mới đặt chân đến đầu đường lớn, bất thần ông Toàn thấy có một đứa bé trai đi theo hướng ngược lại. Đứa bé trai độ tầm 10 tuổi, da dẻ trắng xanh, mặt mày hốc hác nhưng bước đi nhanh lắm. Ông Toàn cảm tưởng thằng bé lướt đi trên mặt đường vì đường trơn trượt mà nó cứ đi băng băng. Thấy thằng bé lầm lũi đi về hướng mình, ông Toàn cảnh giác ra hiệu cho đồng chí đi cùng dừng lại. Bầu trời khi ấy đã tối sầm, mưa như chút nước. Đứa bé tiến đến đứng trước mặt ông Toàn, nhìn ông đăm đăm làm ông hơi khựng lại. Chẳng biết nó là người nước mình hay nước bạn. Ông Toàn lên tiếng hỏi. Cháu bé, cháu là ai? Đứa bé gục gặc cái đầu để lộ một vết thương rớm máu nơi cổ rồi hỏi. Ông có gì ăn không? Cháu đói lắm. Ông Toàn sờ túi móc ra miếng lương khô, gói trong lớp giấy dầu đưa cho thằng bé. Lạ thay, miếng lương khô cứng thế mà nó nhai chẹo chạo rồi nuốt đánh ực. Đột nhiên, đứa bé chỉ tay về con dốc cao nơi đường cái rồi bảo. Đừng đi, địch sắp đến đấy, có 7 thằng 1 xe tăng. Ông Toàn thất kinh nhìn về con dốc. Đang tính quay lại hỏi thì thằng bé đã biến mất, hệt như chưa xuất hiện. Ông Toàn cả kinh quay sang đồng chí đang ẩn thân sau một bụi cỏ rậm rạp rồi hỏi. Hữu ơi, cậu bé vừa giờ đâu rồi? Cậu lính trẻ vẫn nằm rạp ra đất, nghe chỉ huy hỏi thì ngơ ngác. Cậu bé nào? Làm gì có ai? Em thấy anh đứng lẩm bẩm một mình, em tưởng anh nhầm tính điều gì nên không dám hỏi. Ông Toàn thất kinh nhìn khắp lượt, nhưng linh tính mách bảo, ông vội vàng kéo cậu lính trẻ nằm sát xuống chờ đợi. Quả nhiên mấy phút sau, một toán lính Pol Pot súng ống đầy đủ cùng 1 xe tăng lù lù tiến đến. May mắn thay, cơn mưa lớn và bụi cỏ cao đã cứu mạng 2 người. Chờ cho bóng chúng khuất dạng sau con đường, ông Toàn mới tái mặt kêu người lính vội vàng hành quân. Cả hai băng rừng, tìm đường về lại căn cứ báo tin. Lúc ngang qua một xóm nhỏ cách nơi ẩn nấp ban nãy chừng nửa cây số, ông Toàn thất kinh thấy khung cảnh tàn tạ, nhà cửa bị thiêu trụi, trâu bò chết sạch, ba mạng người bị chém ngang cổ nằm chết tươi trên nền đất. Và trong số đó, ông Toàn hãi hùng nhận ra đứa bé ban nãy cũng nằm trong số đó. Ông Toàn quỳ sụp xuống, vái tạ mấy cái thây người. Tôi là Nguyễn Bảo Toàn, tôi lại vong linh mọi người đã cứu mạng tôi. Này việc hành quân gấp gáp, tôi xin đem xác mọi người táng chung một huyệt, xin chứng giám cho lòng thành của tôi. Không chậm trễ, ông Toàn đào nhanh một huyệt mộ rồi chôn chung ba thây người vào, rồi lấp đất sơ qua. Xin mọi người hay an nghỉ. Và lần đó ông Toàn thực sự tin trên đời này có ma. Kể đến đây, Thiên Thành và Thảo Ngân há hốc mồm kinh ngạc. Ông Toàn trầm ngâm, rít nốt hơi thuốc rồi lựa lời an ủi. Cũng chưa biết thực hư thế nào. Có điều, để đỡ sốt ruột thì sáng mai hai đứa chạy ra nhà cô ấy xem có chuyện gì hay không. Cũng mong chỉ là cơn mộng mị. Thôi, hai đứa đi nằm đi, khuya lắm rồi. Nghe bố mình kể xong, Thảo Ngân bắt đầu lo ngại. Chiều qua, khi nghe Thiên Thanh kể lần đầu, cô chẳng mấy quan tâm, bởi đoán rằng bạn mình chỉ vì nhớ mà sinh ra mộng mị. Nhưng đêm nay, giấc chiêm bao hãi hùng ấy lại tái diễn, thì hoặc là Trà My đã về bên kia thế giới, hoặc ít ra Thiên Thanh cũng vừa mắc bệnh tâm trí, cần phải gặp bác sĩ điều trị. Khi ông Toàn lên tầng rồi, Thảo Ngân nhắc lại lời bạn mình. Thế có thật mày mơ thấy chị ấy bảo là chết rồi à? Thiên Thanh nghẹn ngào đáp. Tao không thể nhầm được. Thảo Ngân gật đầu rồi giục. Thôi, mày cố ngủ một giấc đi, độ 6 giờ dậy đi là vừa. 6 giờ sáng hôm sau, Thiên Thanh đã trở dậy từ lúc nãy và hối Thảo Ngân. Thảo Ngân uể oải đọc dòng địa chỉ nhà Trà My cho ông Toàn bố mình, rồi thay đồ chờ bạn đi. Thiên Thanh cảm thấy hơi ngượng với Thảo Ngân, vì nếu không có chuyện gì xảy ra thì rõ ràng cô đã làm phiền bạn chỉ vì giấc mơ vớ vẩn của mình. Nhất là Thảo Ngân phải bỏ cả việc nhà để đưa cô ra tận đây. Chiếc Honda dừng lại trước căn nhà 3 tầng quay mặt ra hướng biển. Đang tính đưa tay bấm chuông thì Thiên Thanh chợt dừng lại. Cô lững thững đi sang nhà hàng xóm, cách đó chỉ độ chục mét. Thấy chủ nhà đang đứng ngoài cổng tập thể dục, Thiên Thanh gật đầu cúi chào rồi hỏi. Dạ, con chào bác. Con là Thiên Thanh, em họ của chị Trà My. Con mới từ Hải Phòng vào thăm chị gái mình. Bác cho con hỏi chị Trà My vắng nhà lâu chưa à? Tại con gọi chị ấy không được bác ạ. Người đàn ông độ ngoài 70 bảo. Vâng, chào cô. Tôi mới ở ngoài Bắc vào thăm con trai độ tuần này. Tôi chẳng biết ai là Trà My cả. Cô thông cảm. Thiên Thành gặng hỏi thêm. Dạ, là cái chị có căn nhà sát nhà mình đấy hả? Người đàn ông ả lên một tiếng rồi hỏi. À, cái chị tóc ngắn ngang vai, dáng gầy da trắng đấy hả? Thiên Thành gật đầu. Dạ đúng, đúng ạ. Bác có thấy chị ấy ở nhà lâu nay không? Người đàn ông gật đầu. Có đấy, đêm qua tôi khó ngủ. Tôi ra ban công hút thuốc thì thấy cô ấy đi tha thẩn trong sân. Chắc vẫn ở nhà đấy. Còn có cả cậu Tín với thằng Đạt nữa. Thiên Thanh khựng người. Đạt là con trai của chị Trà My, năm nay tròn 18. Còn Tín hình như là người đàn ông theo đuổi chị mà Thiên Thanh đã được nghe chị kể mấy lần. Dẫu sao thông tin mà ông hàng xóm này kể cũng làm cô yên tâm phần nào. Vậy là chị Trà My còn sống và tất cả chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng. Vâng. Con cảm ơn bác ạ. Con xin phép. Nói rồi, Thiên Thanh quay lại bấm chuông cổng, lòng khấp khởi mừng thầm. Chị My ơi, em Thanh đây, mở cửa cho em với. Thảo Ngân cười trêu chọc. Thế sao, có phải chị ấy chưa chết không? Thiên Thanh nhéo bạn mình một cái rồi cười giòn tan. Mở cửa cho hai người chẳng phải là Trà My mà là Đạt, con trai chị. Đạt nhìn hai người rồi hỏi. Hai chị tìm ai? Thiên Thanh đáp. Chào em có phải Đạt? Đạt im lặng gật đầu. Thiên Thanh tiếp lời. Chị là bạn thân của mẹ em. Sẵn dịp đi công tác nên ghé thăm mẹ em. Đạt đẩy rộng cổng rồi mời hai người vào. Ngay từ lúc hỏi được thông tin của ông hàng xóm, Thiên Thành đã giảm hẳn nỗi lo âu, bởi rõ ràng nhà Trà My không có đám ma. Cô an tâm đứng trên hè nhìn quanh căn nhà một lượt, rồi cùng bạn mình vào trong nhà. Vừa bước vào nhà, cả hai bắt gặp người đàn ông độ ngoài 40, gương mặt chữ điển, tướng tá cao lớn đang ngồi trầm ngâm đọc sách. Sau khi chào hỏi mấy câu, Thiên Thành biết được người đàn ông này tên là Tín, người chồng sắp cưới của chị Trà My. Em là Thiên Thanh hả? Anh có nghe Trà My kể về em mấy lần, hôm nay anh mới có dịp gặp. Thiên Thanh gật đầu. Dạ vâng, em cũng nghe chị ấy kể nhiều về anh. Thế anh chị dự định bao giờ tổ chức? Tín cười hiền. Chắc được thì ở cuối tháng này em ạ. Thú thật với em, anh cũng đã tan vỡ một lần rồi. Cũng có một cô con gái riêng, năm nay chạc tuổi Đạt. Thiên Thành vâng dạ cho phải phép. Đang tính cất tiếng hỏi về Trà My thì Thảo Ngân chen ngang. Thành ơi, mày cứ ở đây nhé, tao về nhà đưa bố đi khám bệnh. Thế nào quên bẵng đi mất, xong tao qua đón mày nhé. Thiên Thành đồng ý. Vậy là trong căn nhà 3 tầng chỉ còn 3 người ngồi lại. Dù Thiên Thanh cố gắng gặng hỏi thông tin về Trà My, nhưng cả hai người còn lại đều mù mờ. Người thì bảo Trà My có chuyến đi Nga đột xuất, người thì đáp không thấy thông tin gì. Ngồi nói chuyện một lúc, ông Tín xin phép đi có việc. Thằng Đạt cũng chạy xe đi đâu đó, bỏ lại căn nhà, còn mình Thiên Thanh ở. Thiên Thanh mở điện thoại gọi thêm mấy cuộc, nhưng vẫn không tài nào liên lạc được. Gửi mail đi cũng chẳng thấy chị Trà My phản hồi. Mệt mỏi vì thiếu ngủ, cô thiếp đi lúc nào không hay. Chợp mắt được hơn tiếng đồng hồ, Thiên Thành choàng tỉnh dậy giữa căn nhà vắng vẻ. Ngẫm nghĩ mấy giây mới nhớ lại trọn vẹn câu chuyện mộng mị đêm qua, vào lúc thấy chị Trà My đứng lù lù ở cửa sổ nhà Thảo Ngân, cho đến những âm thanh ở phía trước nhà. Tiếng chó sủa, tiếng cào vào tường, tiếng khóc giấm dứt trong đêm vắng. Tất cả ùa trở về rất nhanh trong trí nhớ của cô. Tuy nhiên, nhìn qua màn cửa sổ, Thiên Thành thấy trời đã rực nắng, nên cái cảm giác run sợ không còn đè nặng như đêm qua nữa. Nhìn đồng hồ trên bàn thấy cũng giữa trưa, cô choàng dậy định ra rửa mặt rồi ăn miếng táo. Bất chợt một cơn gió ở đâu thoáng qua đem theo cái lạnh tột cùng, làm Thiên Thành khẽ rên nhẹ. Cô thấy rùng mình vì lạnh, với tay khoác vội cái áo khoác, rồi lại kéo rộng tấm màn cửa sổ cho căn phòng thêm ánh sáng. Màn vừa kéo ra, Thiên Thành hái hùng kêu lên và bước lùi lại mấy bước. Trên bãi cỏ xanh mượt trước mặt, cách căn biệt thự khoảng vài chục bước chân, trơ trọi một cây phượng đã rụng hết lá. Một người đàn bà đứng khom khom dưới gốc cây, đăm đăm nhìn vào cửa sổ. Mặc dù khoảng cách khá xa, cô cũng vẫn nhận ra ngay đó là chị Trà My với cái dáng mảnh dẻ quen thuộc, không thể lầm lẫn được. Trên người chị vẫn mặc bộ đồ cô mua tặng. Trà My đứng im lìm mấy giây rồi quay lưng khuất dạng sau đám tre trúc cạnh nhà. Thiên Thành đứng chết chân ở đó, đờ đẫn suy nghĩ, tim vẫn còn đập thình thịch. Căn nhà vắng lặng lạ thường, một tiếng động nhỏ cũng làm cô cảm thấy lạnh hết sống lưng. Bất thần một tiếng thét xé toạc không gian làm cô rú lên rồi bật dậy. Con mèo đen khá lớn mới chui qua lỗ thông gió, kéo cô thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng. Thiên Thành vào phòng khách, bật tivi lên cho đỡ chống chảy, rồi qua phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Đôi mắt vẫn còn cay, cô đứng trước bồn rửa mặt cúi xuống vặn nước. Cô nhắm mắt lại bọc thật nhiều nước đắp lên mặt cho tỉnh. Đang lau mặt thì Thiên Thanh ngạc nhiên khựng lại vì chợt ngửi thấy mùi gì hôi thối lắm. Càng về sau cái mùi đó càng nặng làm cô nhíu mày lại. Dường như có tiếng bước chân trên lầu, cô im lặng lắng nghe thì không thấy gì nữa. Căn nhà chìm trong im lặng mênh mông, không một tiếng động nào. Đứng một lúc lấy lại phần nào bình tĩnh, Thiên Thành bỏ ra nhà ngoài rồi ngồi chờ đợi. Một lúc sau thằng Đạt ở đâu chạy xe về, ông Tín cũng về sau đó nửa tiếng. Trên tay là ba hộp cơm gà nóng hổi. Cả ba nói sơ qua với nhau mấy câu rồi ai làm việc nấy, mỗi người tự chìm đắm vào thế giới riêng. Đêm hôm đó Thảo Ngân bận việc dưới thành phố, ông Tín cũng về nhà mình ở cách đó hơn chục cây số. Cực chẳng đã Thiên Thanh phải ở lại nhà Trà My luôn, dù thằng Đạt tỏ ra chẳng mấy nồng hậu. hai người ngủ tại hai phòng khác nhau. Thiên Thanh ở tầng 2, thằng Đạt ngủ ở phòng nó dưới tầng 1. Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mộng mị, nhưng điều làm Thiên Thanh thấy lạ là khi ngủ nghiêng người, áp tai phải xuống gối, là cô lại nghe có tiếng tí tách rơi tựa như tiếng nước. Cảm giác cứ như dưới nền gạch này có một căn hầm bí ẩn đang tồn tại. Nhưng rõ ràng cô ở tầng 2, lấy đâu ra căn hầm nào? Để đến lúc tỉnh ngủ, Thiên Thanh cứ nghĩ mãi về những âm thanh lạ kỳ dưới gối. Tiếng nước tí tách rơi, tiếng rên rỉ, gầm gừ, hay đại loại là tiếng của một ai đó. Không lẽ cô hoang tưởng trong suốt giấc mơ ban nãy? Thiên Thanh thở dài, cố gắng dỗ mình trong giấc ngủ chập chờn. Bên ngoài trời, bất ngờ ầm ầm một tiếng sét, kèm theo đó là những tia chớp rạch dọc ngang bầu trời. Tiếng sét lớn quá làm Thiên Thanh rú lên. Trong giây phút ánh mắt nhìn qua góc nhà, giây phút kinh hồn táng đảm đó làm cô tưởng tim mình vỡ tan. Dưới ánh sáng leo lắt của ngọn đèn ngủ hắt lên và ánh chớp lập lòe soi rọi căn phòng, cái xác bê bết máu đang đứng lù lù nhìn cô đầy u uất. Nhưng dường như có một sức mạnh vô hình bóp nghẹt cổ họng, làm tiếng thét đứt đoạn và hai chân Thiên Thanh nặng như đeo chì, không thể nhúc nhích. Thành thử cô cứ chôn chân tại chỗ nhìn cái thây ma đang bò từ từ tiến sát lại gần mình. Một mùi hôi tanh tẩm lợm xộc vào mũi, làm Thiên Thanh kinh hãi đến ói mửa. Thây ma đó tiến sát lại cách cô chỉ vài bước chân, rồi dương cái khuôn mặt sưng phù dính bết bùn đất nhìn cô đầy u uất. Dưới mái tóc rối nổi đó, khuôn mặt đang rỉ ra cái thứ chất dịch nhảy nhụa, đó chính là Trà Mi. Trà Mi đứng đó nhìn cô chằm chằm, hai bàn tay phủ thủng đặt lên hai má rồi nhấc mạnh. Cái đầu lâu ộc ra một dòng chất lỏng tanh tưởi nhờ nhợ máu huyết. Rồi hai tay ôm khư khư cái đầu đặt trước ngực. Kinh hãi nhất là chiếc đầu lâu phát ra một tràng thanh âm u uất, vọng về như từ chốn nào sâu thăm thẳm. Em ơi, chị chết oan lắm. Thiên Thanh kinh hãi rồi lăn ra ngất lịm. Lúc định thần nhìn lại thì đã thấy mình đứng ở giữa một khoảng vườn ngay sau căn nhà ba tầng. Đập vào mặt cô, dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn máng sau nhà đang tỏa ra, hai thân ảnh một cao một thấp đang vật lộn dưới đất. Thiên Thanh mon men tiến lại gần rồi lên tiếng hỏi, nhưng hai bóng người đó dường như không nhận ra sự có mặt của cô. Hay đúng ra là cô đang mặc định đứng đây chứng kiến hành động của họ mà họ không hề hay biết. Dưới ánh sáng lờ mờ đó, Thiên Thanh thất thần ngã ngồi xuống vì nhận ra một trong hai thân ảnh đó là Trà Mi, và thân ảnh còn lại đang cầm búa điên cuồng đập xuống đầu chị. Những tiếng khô khan giáng xuống cực mạnh như chất chứa căm hờn, máu tươi bắn lên áo kẻ đó thấm đẫm và tanh tưởi. Mấy phút sau, xác Trà Mi đã bất động, đầu ngoẹo sang một bên, cặp mắt trắng dã đang trợn trừng nhìn Thiên Thanh như cầu cứu. Thiên Thanh kinh hãi lùi lại mấy bước rồi lao nhanh về chỗ Trà Mi. Lúc này chỉ là cái thây vô hồn bê bết máu, hai mắt trắng dã trợn trừng lạc thần. Thân ảnh Thiên Thanh lao vụt qua, rồi tiếng gào thét tắt lịm trong tầng không, nhưng không một ai để ý. Lại thêm một cơn ác mộng kinh hoàng. Nằm mãi chẳng ngủ được, Thiên Thanh đánh bạo tiến xuống tầng 1. Cũng may phòng thằng Đạt còn sáng đèn, nó đang ngồi chơi game bên trong. Thiên Thanh đánh bạo gõ cửa rồi tiến vào. Em chưa ngủ hả? Đạt hất hàm về phía bàn máy tính rồi bảo. Em còn dở trận game, chị lại nhà hay sao mà không ngủ được? Thiên Thanh gật đầu đánh bừa rồi hỏi. Từ khi mẹ em đi, em có nghe thấy tin tức gì của bà không? Đạt lắc đầu. Mẹ em đi suốt, có mấy khi ở nhà đâu. Em học ở Sài Gòn cũng ít về. Thiên Thanh ngượng ngùng hỏi. Đạt này, em có tin trên đời có ma không? Ý chị là vong hồn người chết đấy. Đạt cười ha ha. Thời buổi nào rồi còn ma với quỷ. Em đây này, đang muốn gặp một lần cho biết mà không thấy đây này. Hai người đang tranh luận xem ma có thật hay không thì bất ngờ Thiên Thanh đánh rơi ly nước trên tay xuống sàn nhà. Tiếng thủy tinh vỡ tan, vì mới vừa đây thôi, bên ngoài phòng khách phát ra tiếng lục tục như có người đang ở ngoài nhà. Cái gì thế? Em có nghe thấy tiếng gì không? Thiên Thanh quay mặt ra cửa rồi hỏi gấp. Đạt lắp bắp. Chỉ có chị với em, bên ngoài nhà sao lại có tiếng lục lọi? Hay là trộm? Thiên Thanh gật đầu đồng tình, đặt vỡ vội cây chổi ở góc nhà rồi cùng Thiên Thanh rón rén đi ra. Tấm lót sàn khẽ phát ra những tiếng kèn kẹt dưới từng bước đi của hai người. Đạt nhanh tay bật công tắc của ngọn đèn máng chính giữa nhà. Trời ngả về rạng sáng nhưng còn tối lắm. Ánh đèn neon chiếu sáng cả căn phòng rộng chừng 30 mét vuông, vốn là phòng khách của gia đình. Sau khi cẩn thận dò xét xung quanh thì không thấy một ai, Đạt mới cất lời. Chắc cái con mèo nào nó lạc vô lục lọi thôi chị. Nói chưa dứt lời thì thấy Thiên Thanh đang đứng chết chân, mồm á khẩu chỉ tay về phía bộ ghế salon kê giữa nhà. Đạt nhìn theo hướng Thiên Thanh chỉ thì run run đánh rơi cái chổi cầm trên tay. Vì lúc này trên chiếc bàn sơn trắng trơ trọi kê giữa phòng có một điếu thuốc đang cháy dở. Là loại thuốc Winston đầu đen, loại mà Trà My hay hút. Đứng hình mất mấy giây, Đạt mới chậm rãi tiến lại chỗ điếu thuốc chưa tàn mà cầm lên xăm soi. Cậu kinh hãi nhận ra trên cái đầu lọc đó là vết răng cắn vào còn rất mới, giống hệt thói quen của mẹ cậu. Ấy là cắn chặt điếu thuốc, nên mỗi khi hút, vết răng thường in rất đậm. Đạt kinh hãi ném cái đầu lọc rồi kéo Thiên Thanh chạy nhanh ra ngoài cửa. Bên ngoài trời vẫn ngả hẳn một màu đen đặc. Đạt thở hồng hộc rồi bảo. Thuốc còn chưa tắt, có trộm trong nhà mình. Thiên Thanh lắp bắp. Cửa chốt ở trong. Ai lẻn vào nhà mới được. Đạt đáp. Chắc chắn là ăn trộm rồi. Nhưng quái lạ, em đã kiểm tra hết rồi, làm gì có chỗ nào cho nó lẻn vào. Chẳng lẽ nó trốn sẵn trong nhà từ lúc nào rồi. Hai người nhìn nhau không nói. Đoạn Đạt tiếp. Chờ chị ạ. À. Nó vào thì trước sau gì có cũng phải ra. Để xem nó thi gan như nào. Thiên Thanh run run móc điện thoại thì nhận ra đã hết sạch pin. Số là từ lúc chiều, đầu óc cứ bộn bề suy nghĩ mà quên mất việc điện thoại đã hết pin từ lúc trên xe của Thảo Ngân từ sáng. Điện thoại của Đạt thì lại vất trong phòng. Ở cái vùng ven biển này dân cư còn thưa thớt, chỉ có cái chợ cá là đông người, nhưng cách đây tận 3 cây số. Quanh căn nhà cũng chỉ có 9 ngôi nhà khác, lại hầu như toàn là dân có tiền, ít giao tiếp với nhau. Huống hồ gì giờ này mới hơn 4 giờ sáng. Sau khi chờ một hồi không thấy có động tĩnh gì, cả hai đánh liều trở vào trong nhà, nhưng chẳng phát hiện gì thêm. Cho đến khi trời sáng rõ, thằng Đạt bỏ ra ngoài đi đâu đó, cô cũng không thể ngủ lại. Ngày đầu tiên trong căn nhà, cô đã trải qua những giấc mơ kinh hoàng còn hơn lúc ở nhà Thảo Ngân. Cho đến ngày thứ hai, chẳng hiểu vì lý do gì mà đêm nay ông Tín nán lại nhà. Thảo Ngân bận chưa về lại, vậy là thêm một đêm nữa, Thiên Thanh đành phải ngủ lại đây vì mưa gió báo bùng suốt từ chiều đến tận tối. Tối hôm ấy, ba người chia nhau ra ngủ tại 3 phòng. Cơm nước tắm rửa xong, Thiên Thanh vẫn bấm số liên lạc với chị Trà My, nhưng đổi lại chỉ là tiếng tút tút vô hồn. Chán nản, Thiên Thanh muốn nghe chút nhạc thư giãn trước khi ngủ. Cô với tay qua bàn tìm chiếc tai nghe. Không thấy nó ở đó, cô nhớ rõ ràng ban nãy cô để nó trên bàn lúc cô ngồi gọt hoa quả. Lục hết các ngăn kéo, kệ sách đều không thấy đâu. Cô chợt nhớ ra. Lẽ nào ban nãy do quá vội đi tắm mà cô đã hất cả nó và đống vỏ táo vào túi rác, rồi bỏ vào túi rác chung của cả nhà đem ra trước cửa. Lật đật mở cửa phòng và chạy ù xuống cầu thang tầng 1, Thiên Thanh thấy túi rác vẫn nằm gọn bên chân cột đèn trước cửa. Cô mở nó ra, hòng tìm chiếc tai nghe của mình giữa hàng đống giấy vụn, hộp bỏ và đồ ăn hạt. Lật đật mở cửa phòng và chạy ù xuống cầu thang tầng 1. Thiên Thanh thấy túi rác vẫn nằm gọn bên chân cột đèn trước cửa. Cô mở nó ra, hòng tìm chiếc tai nghe của mình giữa hàng đống giấy vụn, hộp bỏ và đồ ăn vặt. Bởi tới đáy túi, Thiên Thanh đã thấy chiếc tai nghe của mình. Qua ánh đèn mờ mờ sương tỏa xuống, cô còn thấy một thứ. Thiên Thanh giật nảy mình, thét lên một tiếng kinh hãi và ngã ngửa về phía sau. Một cánh tay đứt lìa nằm gọn ở đáy túi. Lúc này là 10 giờ 20 phút đêm. Thiên Thanh hoảng loạn chạy lên phòng bấm điện thoại, gọi ngay cho cảnh sát 113 tới hiện trường. Trả lời cảnh sát mà cô vẫn không thôi run rẩy và nét mặt chưa hết vẻ kinh hoàng. Có một bóng đàn ông, tôi đã thấy ông ta loay hoay với cái túi rác đó tối nay. Nhưng thưa cô, chúng tôi không tìm thấy cánh tay nào như cô nói với chúng tôi qua điện thoại. liệu đây có phải một trò đùa của đám thanh niên rảnh rỗi? Và tôi e là cô sẽ phải chịu truy cứu tội quấy rối người thi hành công vụ. Nhưng tôi đã tận mắt trông thấy. Tin tôi đi, tôi không nói dối. Tôi thấy ông ta làm gì đó với túi rác này khi tôi chạy từ tầng 2 xuống. Lúc xuống đến nơi, bóng người đó đã đi đâu mất rồi. Thiên Thành nói như sắp khóc. Nể tình đây là lần đầu vi phạm, chúng tôi sẽ bỏ qua. Mong là cô sẽ không tái phạm nữa. Tiếng hú còi của chiếc xe cảnh sát đi xa. Thiên Thành đứng nhìn theo bất lực, ngao ngán trở vào nhà. Cô bắt gặp ngay một ánh mắt sắc lạnh nhìn mình. Ông Tín đã đứng ở chân cầu thang từ bao giờ, nửa thân mình lấp trong bóng tối. Phần còn lại đổ bóng rộng xuống nền nhà, khóe miệng đanh lại một nụ cười khó hiểu. Thiên Thành chạy về phòng đóng chặt cửa. Ngày mai cô sẽ tìm ra chân tướng. 2 tiếng đồng hồ sau, tức là tầm nửa đêm, Thiên Thành vẫn không thể chợp mắt. Một cảm giác rờn rợn bao quanh căn phòng. Rõ ràng chính mắt cô đã thấy bàn tay đẫm máu đó. Vậy tại sao nó lại biến đi đâu? Bóng đàn ông đó là sao? Và nụ cười khó hiểu của ông Tín là thế nào? Hàng trăm câu hỏi không có lời giải làm cô hoang mang. Thiên Thành rùng mình với linh cảm. Phải chăng ông Tín có liên quan gì đến chuyện này? Ngồi co ro trong góc giường với tâm trạng hỗn loạn, bất chợt Thiên Thành nghe thấy từng bước chân nặng nề nện xuống từng bậc cầu thang gỗ. Là ai? Thiên Thành lắng tai, tim cô đập loạn. Tiếng bước chân ngày càng gần phòng cô, kéo theo tiếng bước là âm thanh của kim loại bị cọ sát kéo rít. Lý trí vùng dậy, cô đẩy chiếc bàn trang điểm chắn ngang cửa rồi ngồi thụp xuống, tay bịt miệng ngăn những tiếng thổn thức phát ra. Tiếng bước chân nặng nề đã dừng trước cửa phòng cô. Bóng điện tắt phụt. Có lẽ kẻ nào đó đã dập cầu giao điện. Bóng tối đồng lóa với tội ác tràn ngập ngôi nhà. Thiên Thành thoáng nghĩ tới cái cánh tay ghê rợn kia. Biết đâu có thể ngày mai, từng phần thân thể cô cũng sẽ bị chia nhỏ, bị tống lên xe rác và trôi giạt về một bãi xử lý tập thể nào đó, làm mồi cho lũ chuột. Dùng mình tuyệt vọng. Tiếng lách cách của kẻ giết người đang cố mở ra. Có tiếng kim khí lách qua khe phá tan chốt khóa. Thiên Thành nép sau sát cửa, đẩy mình nghe di chuyển theo cánh cửa đang từ từ mở ra. Kẻ xâm nhập từ tốn bước vào. Cái dáng to lớn và từng tiếng hít hít mũi như ám hiệu của loài sói khi săn đuổi con mồi đang trốn chạy. Hình như to lớn kia tiến về phía chiếc tủ quần áo kê ở góc tường. Chỉ trong một tích tắc, từ sau cánh cửa, Thiên Thành vụt chạy ra khỏi phòng, lao xuống cửa tầng 1 trong bóng tối. Vô vọng, cánh cửa đã bị khóa bởi quả khóa to bản. Cô lao vào bếp ngay cạnh đó, nép dưới bệ nấu. Tiếng bước chân lại vang lên, Thiên Thành dường như không còn chút sức lực, chân cô mềm nhũn. Giữa lúc tuyệt vọng này, cô tự hỏi thằng Đạt ngủ ở tầng 1 giờ này đang ở đâu? Liệu nó có ngủ say quá không? Sao không cứu cô thoát khỏi sự đuổi giết của tên sát nhân máu lạnh? Tiếng bước chân khựng lại, do dự trước cửa nhà bếp. Có lẽ hắn đang băn khoăn cô trốn ở nhà bếp hay kho chứa đồ cũ cạnh đó. Cuối cùng, hắn tiến vào bếp. Tiếng kim loại rin rít lên trên sàn nhà. Gần hơn chỗ cô ẩn náu. Không thể ngồi im đợi cái chết. Lấy hết sức bình sinh, cô lao thẳng ra khiến hắn không kịp trở tay và chạy thẳng lên tầng thượng. Cửa lên sân thượng không khóa, Thiên Thành mở chốt và lao lên. Đã rất khuya, khu phố vốn im lặng, nay dưới màn đêm lại càng kỳ quái như không hề tồn tại. Hắn đã sắp lên tới, cô biết mình đã tới đường cùng. Tử thần lập lờ trước mắt, cánh cửa sắt nặng nề kêu lên khô khốc và từ từ mở ra. Dưới ánh trăng non nhàn nhạt và cơn mưa đã tạnh từ lâu, một dáng hình lửng lững hiện ra. Nửa còn trong tối và nửa còn lại đã bị ánh trăng lột trần. Thiên Thành hốc miệng, óc căng ra cùng với các khối thần kinh như sắp nổ tung. Khuôn mặt của kẻ sát nhân, khuôn mặt của con trai chị Trà My, thằng Đạt là một. Không ngờ là tao đúng không? Vẫn nụ cười, Thiên Thành thấy, nhưng dường như đã nhuốm màu thù ác. Em sao lại? Thằng giả chó chết kia đã bị tao đâm chết trong phòng rồi. Tao đã bảo bà ta là giả rồi thì yên thân yên phận mà sống. Bà ta còn năng nặc đòi đi bước nữa. Thằng già kia chỉ muốn gia tài này thôi. trong khi chính nó kể với bà ta là tao nghiện hút. Nó còn định đưa tao đi cai nghiện, hỏng dễ bề chiếm đoạt tài sản nhà tao. Mẹ kiếp, chúng mày là một lũ chó má. Tao giết bà ta rồi, xác còn để dưới hầm rượu kia kìa. Thiên Thành lắc đầu trong hoảng loạn. Đạt cười nhạt tiếp tục gằn giọng. Đáng tiếc, lúc sắp chết, bà già tao còn cố tình gọi cho mày cầu cứu. Chính tao đã soạn tin nhắn đấy đánh lạc hướng. Ban đầu tao nghĩ mày chỉ ghé qua nhà rồi đi luôn. Lẽ ra tao đã để mày yên, nhưng mày cứ thích xen vào việc của tao, thì tao giết nốt mày cho xong. Thiên Thành chết đứng, chân như bị đóng đinh xuống nền sân thượng. Thằng Đạt chậm rãi tiến gần, chiếc xẻng bị kéo lê rít lên chết chóc. Vĩnh biệt, hắn cười khẩy. Bốp. Thanh âm và đập mạnh vang lên bên tai Thiên Thanh, cùng lúc tên sát nhân đổ gục xuống chân cô. Ông Tín từ lúc nào đã tiến tới, đập thẳng cây gậy vào gáy hắn, ngay trước khi chiếc xẻng từ tay hắn giáng xuống đầu cô. Xa xa đã nghe vọng lại tiếng xe cảnh sát hú còi. Ông Tín ôm cái bụng rỉ máu rồi khó nhọc bảo. Sau khi nhận được tin nhắn, tôi lấy làm lạ vì Trà My đã hẹn đi Bangkok cùng tôi. Vậy mà đùng một cái cô ấy báo đi Nga công tác. Cách nhắn tin cũng chẳng giống cô ấy thường ngày, nên tôi sinh nghi. Sáng qua tôi cũng mới đến đây thì cô đến. Đêm qua tôi đã tìm kiếm quanh nhà nhưng chẳng thấy gì. Cho đến đêm nay, thằng ác ôn này nó đâm tôi. May mắn sau nhát đâm chỉ sượt qua phần mềm, nhưng tôi giả chết để xem nó làm gì, cốt để xem nó giấu xác Trà My ở đâu. Vậy mà nó dám giết cả cô. Thiên Thành cuống cuồng xé vạt áo băng bó vết đâm cho ông Tín. Ông Tín tiếp lời. Khi cô bị nó truy sát, tôi đã âm thầm gọi điện báo cảnh sát và mục kích đánh ngất nó. Bởi nếu lộ diện từ đầu, tôi e rằng cả tôi và cô đã thành cái xác không hồn dưới tay nó. Ngày đêm hôm đó, theo lời báo án của Thiên Thành, cảnh sát đã phát hiện ra còn nhiều phần thi thể khác giấu trong hầm rượu. Ông Tín cũng được cứu sống. Vậy là từ đó, chỉ còn lại ngôi nhà gạch ba tầng cũ kỹ nằm im lặng trong bóng tối. Câu chuyện nghịch tử giết mẹ và bóng ma người đàn bà trong căn nhà ba tầng vẫn thường xuyên hiện ra trong những đêm mưa gió ám ảnh người ta mãi sau này. Chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Tuấn Vũ mang tên Đồ Tể. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ câu nói đó đối với mọi người kỳ thực vô cùng quen thuộc. Nhưng đó là để nhắc đến những việc thị phi bình thường vẫn hay xảy đến, như chuyện trà xanh, trà đen, hay thỉnh thoảng những cô diễn viên ca sĩ nào đó bị lộ scandal khoe thân bậy bạ. Thời buổi hiện đại, con người đã phóng tàu vũ trụ lên tận sao hỏa, nên chúng ta dường như cũng bị cuốn theo cái vòng xoáy ấy, để suốt ngày tập trung tới những tin tức nhảm nhí trên Internet. Người xưa có câu, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, để ám chỉ và nhằm răn dạy con cháu đời sau phải biết gìn giữ mồ mả tổ tiên, tôn trọng các đấng anh linh cao cả. Và một điều quan trọng đã ăn sâu vào máu thịt của người dân Việt, đó là niềm tin tín ngưỡng vừa mạnh mẽ vừa ghê gớm. Từ ngàn đời xưa đã có không ít những danh nhân, những nhà văn, nhà thơ đã viết nên những cuốn sách cổ kể về những chuyện dị thường kỳ lạ, những vị thần thánh tối cao trong văn hóa Việt Nam. Những tác phẩm nổi tiếng nhất có thể kể đến là Lĩnh Nam Trích Quái, Việt Điện U Linh, Truyền Kỳ Mạn Lục, vân vân. Thế nhưng, thời gian thay đổi, bãi bể cũng hóa nương dâu, nền công nghiệp ngày càng phát triển thì những tập tục tín ngưỡng xưa kia dần thay đổi. Một bộ phận giới trẻ chỉ còn tin vào khoa học, vào những giải kiến logic hợp mắt người phàm. Những chuyện tâm linh đối với họ chỉ đơn giản là những thứ tin đồn, phao truyền không đáng để tâm. Chúng tôi là một trong số họ. Là những đứa trẻ lớn lên khi đất nước đã đổi mới, khi Internet đã tràn ngập trong từng mái nhà, những thứ thông tin vô tuyến đầy rẫy khắp nơi. Vì thế mà chúng tôi không còn giữ lòng kiêng kỵ hay sợ hãi những điều huyền bí. Năm đó tôi mới vào đại học, phải ở trong phòng ký túc vì đó là quy định của nhà trường. Phòng chúng tôi gồm 7 thằng, mặc dù tất cả đều là con cái công nông dân bình thường, cả đời chưa biết ngậm thìa vàng thìa bạc là gì. Nhưng chúng tôi vẫn sống vui thú đầm ấm trong vòng tay bố mẹ. 7 thằng chúng tôi đều khá ngoan ngoãn, điểm số kiến thức bài vở trên lớp tuy có thằng cao thằng thấp, nhưng nhìn chung cả đám đều không phải hạng đua đòi phá phách. Thế nhưng vì cả phòng đều học cùng một lớp và đều xuất thân từ dân chuyên tự nhiên, nên bên cạnh việc học hành thi cử, chúng tôi có một niềm đam mê vô tận là viết về các địa danh kỳ bí, ma quái, ít người dám đặt chân. Nắm giữ một trang blog tâm linh nên chúng tôi có một lượng fan rất đông đảo. Thế nhưng những địa danh rùng rợn trên dải đất miền Bắc Việt Nam thì thực sự không có nhiều. Chúng tôi đã từng viết ra gần hết. Một ngày khi ý tưởng đã cạn kiệt, mấy thằng chúng tôi làm một đoạn video ngắn đề nghị quý khán giả gợi ý ra những địa điểm rùng rợn ly kỳ, bí ẩn để anh em tôi thám hiểm. Trong số tất cả các comment, bọn tôi đặc biệt quan tâm đến đề nghị của một bạn đọc giấu tên, gợi ý về một truyền thuyết dân gian tưởng chừng rất bình thường như bao câu chuyện truyền thuyết không có thật khác. Truyền thuyết hoang đường ấy, không ngờ đã để cho chúng tôi có dịp được nghe và tìm hiểu về một vùng đất hoang sơ quạnh quẽ, một nơi chỉ lác đác vài người hiểu tiếng Kinh, một vùng rừng bạt ngàn xanh ngát. Nhưng ẩn giấu dưới những tán rừng già là những thế lực kỳ quái vô hình luôn nhằm nhè thay thế loài người làm chủ. Trong nơi thâm sơn cùng cốc, hoang sơn dã lĩnh ấy, trước kia đã xảy ra một biến cố rùng rợn, mà đến bây giờ khi được yêu cầu kể lại, những người dân trong ngôi làng ấy vẫn còn sợ hãi rụng rời, mặc dù những chi tiết, những biến cố xảy ra trước đó vẫn nằm trong màn bí mật, khiến cả người kể và người nghe đều phải giữ một thái độ bán tín bán nghi. Trước khi nhập đề để đi sâu vào câu chuyện, tôi xin cam đoan tất cả những gì tôi sắp kể ra dưới đây đều là sự thật. Mặc dù quá trình điều tra không lấy đi bất cứ mạng người nào trong số chúng tôi, nhưng cho đến thời điểm này, khi đã lấy vợ sinh con, thì những lời kể của người dân sống xung quanh đó vẫn nhiều đêm ám ảnh. Để tránh những thị phi không đáng có, tôi mạo muội đổi tên địa chỉ và cá nhân liên quan. Tuy nhiên, bối cảnh con người và các điều ma quái thì lại hoàn toàn là sự thật. Xin phép mời bạn đọc cùng tôi đi sâu vào khung cảnh âm u rùng rợn của một ngôi làng hoang vắng, nơi địa đầu Tổ quốc. Quanh năm giấu mình dưới những tán rừng già âm u lạnh lẽo, đã lâu không có dấu chân lữ khách đến tham quan. Mời các bạn cùng tôi khám phá ra những bí mật kinh hoàng nơi đây, trong ngôi làng có tên Lý Dương Thôn. Lý Dương Thôn là một làng của người Thượng, nằm sát một dãy núi đá vôi không tên không tuổi. Kể cả những người già cả nhất trong thôn cũng không nhớ được phát tích của ngôi làng này bắt đầu từ năm nào. Họ chỉ biết rằng những người đầu tiên đến đây lập làng lập ấp là những nạn dân chạy trốn những trận bão lửa binh đao, tên bay đạn lạc. Nước Nam ta thuở xưa không phải một nước quá bình yên. Ngoài bọn ngoại xâm phương Bắc thì có những thời chính người Việt cũng đấu đá lẫn nhau, gây ra những trận chiến loạn liên miên. Quân Việt Cát cứ hùng cường mỗi nơi một nhóm. Giặc cướp thổ phỉ chỉ đợi khi nhà nước và chính quyền suy yếu là nổi dậy hùng cứ một phương, gây ra không biết bao cảnh máu chảy đầu rơi, tang thương đau khổ. Trong thời gian ấy đã có những nạn dân đầu tiên chạy đến chân dãy núi đá này để định cư. Ban đầu họ sống trong những triền hang, sáng sáng ra ngoài làm nương giấy kiếm ăn, đến khi trời sầm sầm tối là lại quay vào trong hang đá, sống như những người nguyên thủy, ăn lông ở lỗ. Cho đến khi tất cả mọi người đều cảm thấy khói lửa binh đao sẽ mãi mãi không đến được vùng đất này, thì họ mới dạt dần về chân núi, rồi mở làng lập ấp trong thung lũng. Cái tên Lý Dương theo nhiều người kể lại, bắt nguồn từ một hiện tượng tự nhiên. Thôn Lý Dương có một con đường dẫn thẳng vào làng, nhà dân được xây dựng ở hai bên, rồi từ con đường lớn ấy mới bắt đầu tỏa ra thêm những con ngõ nhỏ, lan rộng ra các phía như một mạng lưới khổng lồ. Cái tên Lý Dương xuất phát từ khi người ta nhận ra rằng cứ mỗi đợt hạ chí thì mặt trời mọc ngay chính giữa con đường làng. Nhìn theo đường chân trời, cảm giác như cuối con đường huyết mạch dẫn vào trong thôn có một quả cầu lửa khổng lồ đang từ từ nhô cao lên. Và cái tên Lý Dương Thôn cũng bắt đầu có từ ngày đó. Cái tên Lý Dương xuất phát từ khi người ta nhận ra rằng cứ mỗi đợt hạ chí thì mặt trời mọc ngay chính giữa con đường làng. Nhìn theo đường chân trời, cảm giác như cuối con đường huyết mạch dẫn vào trong thôn có một quả cầu lửa khổng lồ đang từ từ nhô cao lên. Và cái tên Lý Dương Thôn cũng bắt đầu có từ ngày đó. Lý Dương nghĩa là con đường ánh sáng, ý chỉ rằng những tia nắng mặt trời chiếu thẳng theo con đường dẫn vào làng. Nhưng nhiều người già cả trong thôn thì lại cũng nhắc đến một câu chuyện khác. Trong nơi thâm sơn cùng cốc, hoang sơn dã lĩnh, đầy hùm beo thú dữ này, vì thiếu đi dương khí của người sống, lâu năm không có ai trú ngụ, nên những thứ tà vật oán linh âm khí có dịp về đây hội tụ. Thung lũng nằm sâu dưới chân dãy núi đá vôi, ba mặt bị che phủ bởi những dốc đá cao sừng sững, chỉ có duy nhất một mặt là bằng phẳng, trông từ trên nhìn xuống như một cái miệng há to, tạo thành hình phễu khổng lồ. Âm khí ở trong đó cứ luẩn quẩn đêm ngày không thể thoát được ra, dần dần tạo thành một trận thế đáng sợ, giam giữ những thứ quỷ ma đáng sợ. Những người đầu tiên đến đây lập đất đã biết rằng nơi này nếu không được cải tạo theo một phương pháp đặc biệt sẽ gây ra những quái sự về sau. Bởi thế mà họ đã lập ra một trận pháp trấn yểm cả một vùng thung lũng rộng lớn hoang vu. Trận pháp phải dựa vào âm dương ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, lại phải tuân theo các quy luật bát quái, cửu cung vô cùng phức tạp. Nhưng nói nôm na, các pháp sư thuở trước đã chia cách ngôi làng thành hai đạo âm dương điều hòa. Trong âm có dương, trong dương lại bao hàm cả âm. Dùng con đường huyết mạch cắt ngang qua làng, làm thành ranh giới phân chia. Mỗi dịp hạ chí, ánh mặt trời mọc lên sẽ chiếu dọc theo con đường như để nạp thêm dương khí. Nhưng 6 tháng sau, khi thời điểm đông chí đã đến, thì cũng là lúc mặt trời lặn thẳng hướng với con đường, giống như một cách để hội tụ và lôi cuốn âm khí đi chỗ khác. Những pháp sư xưa kia làm được như vậy là bởi họ đã cho người làm một con đường thẳng tắp theo hướng đông tây, như một tuyến đường dẫn lối của mặt trời từ bình minh cho đến tận hoàng hôn trạng vạng. Truyền thuyết rùng rợn mà người dân Lý Dương thôn truyền tụng cũng xuất phát từ con đường ấy mà ra. Truyền thuyết ấy có tên gã đổ tể ở Lý Dương thôn. Vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh, thôn Lý Dương này đã tồn tại cả mấy trăm năm. Những người dân trong thôn sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước, hoặc khai phá những nương ngô, bãi sắn hay chăn thả gia súc trên triền núi. Nhìn chung cuộc sống của mọi người đều rất bình yên thanh tịnh, khác xa đời sống của những người khốn khổ ở vùng chiến sự hoặc ngay cả dưới đồng bằng gần phủ chúa. Dân cư trong thôn đều tăng gia sản xuất, vô tình tự mở ra một mạng lưới trao đổi hàng hóa, theo kiểu tự cung tự cấp. Nhà này có gì mang đổi sang cho một gia đình khác, lấy một thứ mà mình không có về sử dụng. Lối kinh doanh như vậy nhìn chung có thể khiến cho người ta đủ ăn, không thiếu đói, nhưng không thể làm người ta giàu có hơn. Trong thôn năm đó có gia đình của ông Đào. Gia đình ông neo người, chỉ có mỗi hai vợ chồng và một người đầy tớ chuyên quản lý làm việc bếp núc, quét tước dọn dẹp trong nhà. Nhưng gia đình ông Đào thì giàu lắm. So với những ông quan viên chức sắc trong làng, ông Đào còn giàu hơn người ta gấp bội. Thậm chí ngay cả ông Lý trưởng đương nhiệm cũng chẳng lắm tiền nhiều của như ông Đào. Gia đình ông Đào thuộc dạng ăn trên ngồi chốc như vậy, mặc dù chẳng có chức tước gì trong tổng trong làng, là bởi nhà ông làm nghề mổ lợn. Ngoài thi thoảng đi giết mổ chọc tiết lợn cho những gia đình khác trong thôn, nhà ông Đào còn có cả một trang trại nuôi lợn giống, lợn thịt, nhiều đến cả trăm con. Vào thời ấy, ít có ai nuôi nhiều lợn đến thế, nhưng ông Đào dường như là một kẻ biết trước thời đại, đã dùng khả năng và cái duyên làm kinh tế của mình để mở ra một trại lợn, cung cấp thịt cho cả thôn Lý Dương. Ông Đào cứ thế mà dần dần phát triển, mở rộng cả trang trại lẫn những mảnh ruộng của gia đình, trong khi những người khác trong làng vẫn chỉ đủ ăn chứ không hề giàu có. Với tiền bạc của mình, ông Đào trở thành một thế lực đặc biệt trong vùng. Ông không hách dịch, cũng không thích chức quyền để được người ta nể sợ, nhưng lại hay giở trò đút lót cho những tay quan viên chức sắc trong làng lờ đi những việc ông làm. Người ta vẫn nhớ rằng vào cái thời ông Đào giàu có nhất, ông đã cho người mở rộng sửa lại căn nhà. Việc ấy cũng chỉ là một chuyện bình thường đối với những người có tiền có của. Nhưng thay vì sửa chữa, ông Đào còn nới rộng diện tích nhà mình, chia ra ngoài con đường huyết mạch, lật tung mấy hàng gạch lát trên đường để lấy chỗ dựng cột chống mái hiên. Trong thôn năm ấy có một cụ già họ Lê, tên người làng vẫn gọi là cụ Chức. Cụ Chức là người học thức, đã có thời mở lớp để dạy chữ nho cho lũ trẻ. Sau này về già, cụ không đủ sức nên mới về an dưỡng nghỉ ngơi. Nhưng trong đình làng, cụ vẫn là người có tiếng nói, được dân làng kính trọng. Ngày ấy, cụ Chức biết ông Đào chuẩn bị phá một đoạn đường huyết mạch để lấy chỗ dựng cột chống mái hiên. Cụ đã phải chống ba toan sang nhà ông Đào nói chuyện. Ở nông thôn, người ta vẫn trọng những người hay chữ, bởi thế mà dù có nhiều tiền lắm của, nhưng ông Đào khi thấy cụ trước sang chơi vẫn chắp hai tay vái. Chào cụ ạ, à, sao hôm nay cụ lại hạ cố đến thăm gia đình con thế này? Cụ trước dừng lại trước mặt ông Đào, cụ chống cái bà tong xuống nền nhà rồi thở dài nói một câu theo lệ cũ. Không dám, chào anh, tôi sang đây để bàn với anh chút chuyện. Nhìn thấy mặt cụ trước có vẻ nghiêm trọng không gần gũi thân thiện như mọi lần, ông Đào cũng lờ mờ hiểu ra ý tứ, nhưng vẫn lễ phép mời cụ vào nhà. Vừa ngồi xuống trước cái bàn uống nước, cụ trước đã vào đề ngay. Anh Đào này, tôi nghe nói anh chuẩn bị sửa nhà phải không nhỉ? Ông Đào gượng cười gật đầu đáp. Dạ bẩm cụ, đúng là con chuẩn bị sửa lại nhà này cụ ạ. Gia đình tuy neo người nhưng nhà ở bây giờ chật chội quá nên con định... Ông Đào còn chưa nói xong thì cụ trước đã giơ tay ngắt lời. Ờ đúng rồi, tôi sang đây với anh hôm nay cũng là để bàn chuyện đây đây. Tôi bảo anh này, con đường này vốn là do tổ tiên của cả anh, cả tôi, cả ngôi làng này bỏ công ra xây dựng. Anh cũng biết sự tích về nó rồi đấy. Đấy là con đường dẫn lộ âm dương, phân chia địa giới để ngăn cản những thế lực vô hình nơi thâm sơn cùng cốc này. Bây giờ anh lại tính đào đường lên để lấy chỗ dựng cột chống mái hiên thì tôi thấy không ổn một chút nào anh Đào ạ. Ông Đào thật ra chưa cần nghe hết, cũng biết cụ trước hôm nay sang đây để ngăn cản dự tính của mình nên cũng chỉ ậm ừ không đáp. Nhưng cụ trước chưa hết, nhấp thêm một ngụm trà cụ lại tiếp. Năm nay anh cũng hơn 40 rồi nhỉ. Ông Đào thấy chủ đề thay đổi bất ngờ thì hơi giật mình, ngẩng đầu gật gù đáp. Dạ bẩm cụ quả có thế ạ, năm nay còn đã 43 rồi ạ. Cụ trước chép miệng thở dài, cụ nói. Tôi nhắc đến điều này, được thì anh để, không được thì anh bỏ qua cho tôi. Năm nay anh đã ngoài tứ tuần, vợ anh thì cũng hơn 30 rồi mà không con không cái. Nhà chỉ có mỗi hai vợ chồng với con hầu là hết. Anh không thấy lạ hay sao? Nghe đến đây ông Đào giật mình đứng bật lên. Mặt ông cau lại, quay hàm bệnh ra nhìn cụ trước. Ông tức giận nói. Tôi hiểu ý cụ rồi. Tôi tưởng cụ là người học thức, lão thông kinh sử, biết cả chữ tàu chữ ta, thế mà cụ lại định lôi chuyện vợ con nhà cửa của tôi ra xỉa sói à? Mời cụ đứng dậy về đi cho. Từ nay về sau, cụ đừng đến nhà tôi nữa. Cụ trước thở dài lắc đầu, chống cái bà tong xuống đất rồi bảo nốt một câu. Tôi muốn nhắc anh, để anh biết cái nghề anh làm nó tổn âm đức lắm. Đừng bị tham lam mà sau này phải hối. Dứt lời, cụ trước quay mặt bước đi, để lại ông Đào vẫn đứng trong nhà, nhìn theo bằng ánh mắt ngùn ngụt oán hờn như thể vừa đối diện với một kẻ thù bất cộng đái thiên. Những lời khuyên can của cụ trước không hề làm ông Đào suy nghĩ, mà ngược lại càng khiến ông tức khí, quyết tâm dỡ tung một phần gạch lát đường để làm cho bằng được phần cột chống mái hiên trước cổng nhà. Ông Đào muốn dùng tiền bạc của mình để chống lại những sự kiêng kỵ vô lý mà cụ trước từng nhắc đến. Ông đã sống trên mảnh đất này quá nửa đời người, đã bao giờ thấy có chuyện gì kỳ bí xảy ra đâu. Bao đời nay, người dân vẫn làm ăn cấy cày, sinh con đẻ cái, chẳng bao giờ thấy có biến cố nào đáng chú ý diễn ra. Việc cụ trước sang nhắc nhở đối với ông chỉ là một sự mê tín của một lão hủ nho, không đáng cho ông phải đắn đo nghĩ lại. Đã thế, cụ trước còn định nhắc đến việc hiếm muộn của gia đình ông nên ông lại càng tức khí. Quả thật, ông Đào đã lấy vợ khá lâu, bà Đào còn kém ông đến hơn chục tuổi. Thế mà hai người lấy nhau đã 7-8 năm trời mà chẳng thể có con. Ông bà đã đi khắp các nhà thầy lang ở trong thôn, thậm chí còn vượt núi sang tận Cao Bằng hay lặn lội về tận kinh thành để khám bệnh, nhưng cũng không có kết quả. Bà Đào không chỉ uống đủ các loại thuốc bổ mà còn năng đi lễ chùa, lễ đền để xin con cầu tự. Nhưng dường như mọi nỗ lực của hai vợ chồng đều vô ích khi bụng bà cứ phẳng lì, mãi mà chẳng có lấy một mụn con. Cả hai ông bà buồn lắm, gia cảnh càng khấm khá thì miệng đời lại càng ác nghiệt. Bà Đào đã từ lâu quen với những lời cay độc của thiên hạ, gán cho bà cái danh xưng cây độc không trái, gái độc không con. Còn ông Đào thì lại càng khốn khổ. Trước mặt ông, người ta ra vẻ khúm núm nịnh bợ, nhưng sau lưng ông là trăm điều ngàn tiếng có kẻ nói rằng nhà lão Đào làm nghề đồ tể nên trong nhà nặng mùi tử khí, xung quanh người lúc nào cũng tanh nồng mùi máu thịt. Làm sao có ai dám đầu thai thành con nhà đấy được? Nghĩ đã thấy ghê rồi. Có kẻ khác còn ác miệng hơn, lôi cả kinh Phật ra để nói. Sát sinh là cái nghiệp quả nặng nhất của người ta. Ấy thế mà ông Đào làm nghề mổ lợn bao năm nay, chọc tết không biết bao nhiêu là lợn. Này nhá, trước đây có một người ở cạnh nhà ông ta, sáng nào cũng nghe tiếng lợn kêu en ép vì bị chọc tiết. Cuối cùng không chịu được phải chuyển đi đấy. Sát sinh nhiều thế không có con cũng phải. Có khi chết đi còn phải xuống 9 tầng địa ngục, hoặc kiếp sau phải đầu thai thành con lợn, con gà cho người ta làm thịt đấy chứ. Những điều tiếng cay độc như vậy cứ dần dần đến tai ông, khiến ông Đào cực kỳ căm phẫn. Mà càng căm phẫn, ông càng chăm chỉ làm việc, nên gia cảnh lại càng giàu có. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ mãi lặp đi lặp lại cho đến ngày ông Đào hoàn thiện căn nhà mới với cây cột chống mái hiên dựng lấn ra một phần đường. Cái ngày căn nhà của ông Đào hoàn thiện cũng là ngày thầy lang trong thôn báo cho ông một tin vui khác. Đó là bà Đào đã có bầu, cái thai đã sang tháng thứ hai, nhưng ông bà mới biết. Một phần vì bà Đào đã buông xuôi ý định, không còn quan tâm đến chuyện thai nghén nữa rồi. Phần vì bà cũng đã quá 30, việc kinh nguyệt đôi khi cũng có lúc không đều. Nên bà không hề hay biết cho đến khi bản thân xuất hiện những dấu hiệu đặc biệt đầu tiên. Xong hỷ lâm môn, ông Đào mừng lắm, vừa mở tiệc tân gia, vừa làm cỗ để mời bà con trong thôn đến ăn mừng cái bầu trong bụng vợ mình. Ai cũng lấy làm mừng cho hai vợ chồng, kể cả những kẻ ngày xưa buông lời gièm pha cay độc cũng đến chung vui. Nhưng duy nhất có cụ Trước là vắng mặt. Nhiều người bảo cụ ngại vì trước đó đã lớn giọng xỉa sói ông Đào. Nhưng không ai biết được rằng cụ Trước đã có những linh cảm đặc biệt đầu tiên về cái thai mà bà Đào đang mang trong bụng. Cái thai càng lớn, ông Đào càng hí hửng. Đối với hai vợ chồng ông, đứa con là điều kỳ diệu tuyệt vời mà cả hai đều mong chờ suốt bao nhiêu ngày tháng. Cuối cùng sau gần 10 năm thì ông bà cũng sắp được hưởng cái cảnh sống vui vẻ đầm ấm với tiếng cười con trẻ cạnh bên, quên đi những nhọc nhằn khi sau này tuổi già kề cận. Ông Đào giờ này cũng không còn ái ngại những điều tiếng khen chê miệng lưỡi cay độc của thiên hạ. Những kẻ trước đây từng rủa ông tuyệt tự tuyệt tôn giờ này đã bắt đầu câm họng. Họ không còn lý do nào để đặt điều cho ông Đào cũng như vợ của ông, nên tự nhiên phải đổi mặt làm thân, tay bắt mặt mừng lắm. Ông Đào cũng chẳng phải hạng người nhỏ nhen, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Hơn nữa ông cũng đang vui vì sắp có con bồng con bế, nên mở lượng hài hà, không chấp nhận những lỗi sai của thiên hạ. Với niềm vui to lớn ấy, ông Đào lại càng chăm chỉ làm ăn, mặc dù đã là người giàu nhất cái thôn Lý Dương. Nhưng ông vẫn muốn kiếm thêm tiền để lo cho đứa bé về sau. Có lẽ cũng vì đứa trẻ mà ông Đào quên mất không chăm sóc cho đàn lợn của mình. Trong đàn lợn cả trăm con của ông đã bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ thường mà ông không hề hay biết. Chuồng lợn của ông ngày xưa nằm ngay sát nhà, nhưng cách đây độ 2 năm, vì số lợn ngày càng lớn nên ông phải rời chuồng lợn của mình sang một nơi khác, cũng chính là mảnh đất ruộng thuộc về gia sản của ông. Trên mảnh đất ấy, ông thuê người quay rào chắc chắn, xây chuồng trại, lợp mái lá rồi chuyển hết đàn lợn của mình sang đó. Sáng sáng, trước khi bán hàng, ông sẽ dậy sớm sang đó để chọc tiết lợn cùng với một người làm công mà ông thuê để chăm sóc đàn lợn của mình. Hôm ấy cũng như mọi ngày, ông Đào dậy từ khi trời mới tờ mờ sáng, dắt con dao bầu to tướng vào trong vỏ. Ông lững thững bước đi trên con đường huyết mạch của thôn Lý Dương. Hai bên đường chưa có nhà nào thức giấc. Ông đã quen với thời khóa biểu này một thời gian rất dài nên chẳng có cảm giác gì mệt mỏi. Phần vì đêm ông đi ngủ sớm, phần vì đồng hồ sinh học trong ông đã định hình từ trước. Bản thân ông Đào cũng là người béo tốt phương phi, nên những việc dậy sớm hàng ngày không làm ông thấy mệt. Đoạn đường đi từ nhà ông đến trang trại không xa bao nhiêu, lại thẳng tắp nên bình thường chỉ độ nửa giờ là đã đến nơi. Nhưng sáng nay trời mù sương nên ông Đào không dám đi nhanh, cứ lầm lũi vừa đi vừa lần mò cho khỏi ngã. Đêm trước trời mưa to nên con đường lầy lội, nhiều đoạn cỏ vẫn còn ướt nhẹp nước mưa, trơn tuồn tuột đi, không khéo thể nào cũng ngã lộn cổ. Ông Đào tuy còn trẻ nhưng dáng người to lớn của ông khiến ông bước đi hơi loạng choạng, khó giữ thăng bằng. cứ phải vừa đi vừa nhìn xuống chân cho khỏi ngã. Ngày ấy không có đèn điện như bây giờ, người ta chỉ thắp nến hoặc đèn dầu trong nhà, nên ngoài trời lúc nào cũng âm u tăm tối. Đã thế hôm ấy còn lắm sương mờ, nên nhìn đâu cũng chỉ thấy một khoảng không gian đục ngầu, giơ tay chưa chắc nhìn rõ ngón. Ông Đào vừa đi vừa suýt xoa vì lạnh. Trời đã vào tháng tư âm lịch, chẳng hiểu sao vẫn còn những trận gió rét buốt thấu xương thế này. Ông tự trách mình quá chủ quan, không chuẩn bị đủ quần áo ấm, lâu lâu lại hắt hơi toàn thân run lên vì lạnh. Ông cố gắng đi nhanh, bước chân vội vàng hơn để cho quên rét, nhưng bất ngờ ông khựng lại. Cơ thể phương phi béo tốt của ông như một trái núi thình lình đứng phắt, đầu ông rướn ra phía trước, đôi mắt chớp mau vì vừa trông thấy một vật gì lướt nhanh qua trước mặt. Ông hiếu kỳ đưa tay lên dụi mắt rồi ngỡ ngàng tự hỏi. Thôi chết, nhà nào lại để sống ra ngoài đường con lợn béo thế này? Suy nghĩ trong đầu ông còn chưa dứt, ông đã ngơ ngác nhìn sang hai bên đường để xem có phải nhà nào sơ ý để quên cổng vườn hay không. Nhưng màn sương dày trắng đục đã che khuất tầm nhìn, khiến ông chẳng thể trông thấy gì ngoài một màn tối đùng đục lờ nhờ trước mắt. Nhưng trên con đường rộng thanh thang của làng, con vật to béo ục ịch kia vẫn đang đứng trước mặt ông. Nó cúi đầu xuống như đang bận ăn cái thứ gì ở trên nền mà không hề để ý đến ông. Con lợn rất to, cả người nó nhìn nghiêng trông ục ịch như một cái trống để trong đình, bốn chân lửng lững, dẫm lóc ngóc trên mặt lộ. Ông Đào ngơ ngẩn buông thõng cả hai tay nhìn con vật vừa quen vừa lạ. Quen là ở chỗ nó là giống lợn, có cái mõm dài, tai bệnh, đuôi quăn tít. Nhưng lạ là vì ông Đào vẫn tự hào vào tay chăn lợn của mình. Đàn lợn của ông lúc nào cũng to nhất làng, nhưng con lớn nhất trong đàn cũng không thể to như con lợn đang lù lù trước mặt ông. Ông Đào cũng là một tay chuyên đi mổ lợn, hoạn lợn thuê, nên đàn lợn trong thôn Lý Dương này con nào ông cũng quen mặt lắm. Và chắc chắn trong sự nghiệp chọc tiết và thiến lợn của mình, ông Đào chưa nhìn thấy con lợn nào to như thế. Ông chớp chớp mắt liên hồi, trong đầu tự hỏi không biết con lợn nhà ai lạc ra đây lúc này. Sự tò mò của ông thúc giục ông tiến bước. Trời mở sương phủ, từng đợt gió rét cắt thịt cắt da vẫn đang ào ào trên đầu người đàn ông đã quá tứ tuần, rít lên từng hồi như giận dữ. Ông Đào vẫn đang dậm bước nhưng tiến gần hơn. Cũng là lúc ông Đào nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Từng tiếng rôn rốt rau ráu, nhóp nhà nhóp nhép vang lên trong lúc tranh tối tranh sáng, làm ông hơi sững người khựng lại. Toàn thân nổi đầy gai ốc, như thể có một linh cảm gì khác thường kỳ lạ. Con vật to béo lửng lững kia đang nhai rau ráu một vật gì đó tròn tròn, nằm lăn lóc trên nền đất. Trời vẫn còn quá tối, lại lắm sương mù, nên ông Đào không thể nào trông rõ đó thật chất là gì. Nhưng chính trong cái cảnh tù mù tăm tối ấy, những giác quan khác mới được dịp triển khai tác dụng. Ông Đào là một tay chăn lợn lâu năm, chỉ cần lắng tai chú ý nghe một chút là biết con vật kia đang ăn gì. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân ông run lên lẩy bẩy, đôi chân bủn rủn như sắp té ngã xuống nền đường. Những âm thanh rôm rốp rau rau ấy chính là tiếng lợn nhai xương. Những người chưa từng nuôi lợn thành đàn chỉ biết rằng lợn ăn cám, ăn rau, ăn thân chuối. Nhưng với những chủ trại lợn như ông Đào thì họ thừa hiểu rằng lợn là loài ăn tạp. Chúng chỉ cần bị đói thì cái gì cũng sẽ ăn, không cần biết đó là rau, là cám hay là thịt. Còn cái âm thanh rau ráu rôm rốp kia chính là tiếng lợn nhai xương. Răng hàm của lợn cực kỳ rắn chắc, đến cả những tảng xương bò hay chính xương đồng loại của mình, lũ lợn cũng có thể nhai nát vụn rồi nuốt vào trong bụng, để cho cơ quan tiêu hóa tự do làm việc. Lợn nhai xương đối với ông Đào không có gì lạ lạ. Thứ khiến ông kinh hãi rụng trời chính là cái vật tròn tròn nằm dưới đất. Xương gì mà lại có hình tròn như vậy? Câu trả lời đầu tiên và duy nhất ông Đào tự ngẫm ra chính là xương sọ của người. Ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu ông chỉ nhanh như chớp mắt, thế nhưng khiến ông kinh hãi đến gần như nghẹt thở. Đôi mắt run rẩy của ông hướng về phía con vật to lớn cành càng. Nó vẫn đang nhai rôm rốp cái sọ người, không hiểu lấy từ đâu ra. Những người làm nghề giết mổ như ông biết rất rõ một điều, đó là loài vật không mấy khi muốn ăn thịt người, kể cả những loài mãnh thú như hùm beo, chăn rắn. Bởi từ ngàn năm trước, loài người đã ăn đồ chín, đồ sôi, vị thịt không còn giống những loài vật khác. nhưng hễ con vật nào đã đụng răng phải thịt người thì chắc chắn chúng sẽ bị nghiện, bị thèm khát cái thứ thịt ấy đến nỗi không làm sao mà dứt nổi. Máu thịt của con người trong những câu chuyện cổ là thứ thuốc trường sinh cho những loài muốn tu luyện thành tinh, muốn sống lâu trăm tuổi. Những thứ xà tinh, hồ ly tinh, chăn tinh, vân vân đều phải dùng tinh huyết của loài người mà tu luyện. Ông Đào càng nghĩ càng thấy sợ. Chẳng lẽ trước mặt ông, ngay trong thôn Lý Dương vốn hết sức bình yên này, lại xuất hiện một giống lợn tinh ăn đầu lâu người rau ráo. Ông kinh hãi bước lùi lại phía sau, toàn quay đầu bỏ trốn. Nhưng đôi chân loạng choạng luống cuống của ông vô tình vấp phải nhau, khiến ông ngã quỵ ra nền đất ẩm. Chân tay người ngợm lập tức dính bê bết bùn lầy nhão nhét. Nhưng ông không quan tâm đến sự sạch sẽ thường ngày, chỉ cố gắng lồm cồm rướn đầu trông lại, bỏ lùi về sau bằng cả tứ chi, nét mặt vô cùng hoảng loạn. Vì trước mắt ông, con quái vật mang dáng hình loài lợn vừa nghe thấy tiếng động phía sau nên đang từ từ quay lại. Thân hình chậm chậm tiến về phía ông Đào. Trong cái ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng mờ sương, ông hoảng loạn đến độ điếng người khi tận mắt nhìn thấy con quái vật. Cơ thể nó phải to ngang một con trâu, cái bụng phè ra phình trướng lên như gần chạm đất, bờ lưng khổng lồ nghênh ngang như một tấm phản, nhưng núng nính trắng xanh xao như làn da của những cái xác chết trôi dưới nước, trương phình trồi lên mặt nước đón ánh nắng mặt trời và bốc mùi thối rữa. Gắn trước tấm thân phỉ nộn khổng lồ là một cái thủ lợn to như một cái chum, hai bên tay chẳng chịt đầy những vết rách nát tơi tả và máu mủ bám đầy, thi thoảng lại phe phẩy như hai cái quạt mo xua đuổi đám ruồi nhặng vì mùi hôi tanh mà bâu đến. Cái mũi hành hách với hai hốc mũi to tướng bằng cái chén tống hít hà liên tục, khụt khà khụt khịt đánh hơi mùi thịt người béo ngậy, thơm ngon và tươi rói rói đang lăn lê trên nền đất. Nhưng tất cả những điều quái dị của con lợn khổng lồ ấy chưa khiến ông Đào quá kinh sợ hãi hùng. Thứ làm ông ghê tởm nhất là con lợn khổng lồ ấy có một bờm lông dài và đen nhánh, rẽ ngang và chẻ đôi ở trên đầu như một mái tóc rẽ ngôi của những người phụ nữ thời bấy giờ. Nó không có mắt, vị trí mà bình thường sẽ là đôi mắt chỉ là hai cái hố sâu hoắm, đen xì, hun hút không thấy đáy, tưởng chừng bị khoét tận trong hộp sọ. Nhưng từ trong hai cái hố sâu thẳm thẳm đấy, ông Đào buồn rùn cả người khi nhận ra rằng dường như có một sức mạnh vô hình kỳ dị nào đó từ đấy phát ra, chiếu thẳng vào hai con mắt buồn rùn hoảng loạn của ông, làm ông như một người bị thôi miên, mất hết đi khả năng tự chủ. Con quái vật thấy ông Đào đã nằm bệt dưới nền đường, thậm chí không thể lết đi thì bất thần đứng lại. Hai hố mắt đen xì của nó nheo lại, híp tịt thành hai đường kẻ. Cái gò má nần nẫn thịt cũng co lên theo khóe miệng rộng ngoác, nhếch xéo thành một nụ cười khủng khiếp. Loài lợn dĩ nhiên không thể biết cười, nó chỉ biết kêu ụt ịt mỗi khi được ăn và en ép khi bị người ta chọc tiết. Con lợn khổng lồ này cũng thế, nhưng khi nó ngoác mồm cười thì những âm thanh en ép bắt đầu phát ra. Chỉ khác một điều là những tiếng en ép ấy tựa tựa như tiếng người chứ không còn giống như tiếng lợn. Ông Đào đến lúc này thì toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, mồm miệng há hốc ra mà chẳng thể thốt lên lời. Hóa ra khi con người rơi vào hoàn cảnh quá đỗi nguy hiểm khốn cùng thì cũng như loài hươu nai gặp ánh lửa của những thợ săn. Bản năng sâu thẳm sẽ khiến toàn thân chúng bất động sững sờ, vì nghĩ rằng kẻ thù thấy chúng ta không di động sẽ cho rằng chúng ta là những khúc cây. Nhưng mà cả ông Đào và có lẽ cả con quái vật trước mặt ông đều biết rằng không phải thế. Bằng chứng là con lợn ấy vẫn en ép kêu lên những tiếng như đang cười. Ông Đào rùng mình lạnh buốt sống lưng, muốn bỏ chạy trước con quái thú mà đôi chân không nghe lời chủ. Có lẽ con vật đã ăn quá nhiều thịt người nên cả tiếng kêu cũng hóa ra tiếng của người. Cái thứ âm thanh nửa người nửa vật nghe nó mới kinh tởm làm sao. Con lợn khổng lồ tiến sát lại bên ông, tiếng cười ma quái của nó cũng vì thế mà vang lên the thé. Ấy vậy mà dường như chẳng một ai sống ở hai bên đường nghe được. Những căn nhà vẫn im lìm đóng cửa, ngay đến cả con chó con mèo sống xung quanh đó cũng chẳng biết đã bỏ đi đâu. Chỉ có ông Đào và con quái vật, một đứng một nằm lê lết, đối diện nhau trong buổi sớm ban mai mịt mờ sương phủ. Con lợn khổng lồ lừng lững bước đi từng bước, dần tiến về phía ông Đào, dường như thể hình to lớn, cùng mùi hôi tanh nồng nặc kinh tởm từ nó, chưa đủ để dọa người, nên con vật bắt đầu mở to quai hàm của nó, ngoác rộng cái mồm đầy những chiếc răng vàng ạch, để cho mùi tanh thối của tử khí và thịt người phân hủy từ cổ họng thoát ra. Nhưng điều khiến ông Đào kinh sợ nhất là trong mồm con quái vật không phải là một cái thực quản bê bết máu. Đó là một khoang miệng nhơ nhớp từ những thứ đờm dãi vàng vàng xanh xanh và một khuôn mặt người vẫn đang trợn trừng đôi mắt, há to mồm như chứa đựng những nét kinh hoàng còn chưa tiêu tán. Chẳng biết ông Đào lấy can đảm từ đâu, hay chỉ đơn giản là ông đã hoảng loạn quá độ nên ông cũng há to mồm, nhưng không phải để khoe ra một khuôn mặt người nơi cuống họng, mà là để rú lên một tiếng thất thanh vì sợ hãi. Thình lình từ dưới lưng quần ông, con dao bầu chuyên dùng để chọc tiết lợn lại rơi ra. Có lẽ vì ban nãy ông loay hoay bò trên nền đất đã làm cho cái nút khuy ở vỏ bị tuột ra ngoài, khiến cả con dao nặng nề rơi ngay xuống đất. Âm thanh của kim loại sắc bén loảng xoảng như hàng ngàn chiếc đinh sắt va động vào nhau, vô tình khiến ông Đào sực tỉnh khỏi cơn ác mộng, quay phát người lại, vươn tay nắm chắc lấy cán dao. Ông cầm con dao bầu chọc tiết lợn như một vật phòng thân, quay người lại, toàn bộ con dao lên đầu của con lợn khổng lồ. Nhưng trước mặt ông chẳng có gì ngoài màn sương mờ đang nhanh chóng rút đi như nước thủy triều. Hai bên đường bắt đầu hiện ra những ngôi nhà còn đang khóa cửa, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, nhưng ánh sáng buổi ban mai đã bắt đầu chiếu rọi khắp con đường. Ông Đào vẫn còn đang ngơ ngác ngồi bệt trên nền đất ẩm ướt lầy lội, quần áo bê bết bùn đen, dường đôi mắt ngỡ ngàng nhìn khắp xung quanh cảnh vật vô cùng quen thuộc. Con lợn khổng lồ to vĩ đại như một con trâu, chỉ trong chớp mắt đã tan biến như sương khói, để lại mình ông Đào ngơ ngác ngồi dậy. Nhưng bất thình lình, một bàn tay lạnh toát từ phía sau vỗ mạnh lên vai, khiến ông Đào rú lên vì kinh hãi. Người nọ dường như cũng bị tiếng hét của ông làm cho kinh động, cũng thét lên theo. Ông quay phắt lại, há hốc mồm nhìn rồi lắp bắp hỏi: "Mày, sao mày lại ở đây?" Thì ra đó chính là người làm công mà ông thuê để làm việc trong trại lợn. Chẳng hiểu sao lúc này anh chàng đó lại ở đây, xuất hiện ngay sau lưng ông như một hồn ma bóng quế. Chàng thanh niên đó đưa tay vuốt ngực, rồi vội vội vàng vàng lôi ông đứng lên và đáp: "Dạ bẩm ông, con thấy ông mãi không đến để làm thịt lợn, nên chạy sang tận nhà gọi ông. Đến nơi thì bà lại bảo con là ông đi từ sớm rồi, nên con mới quay lại đây đấy ạ." Ông Đào vẫn còn kinh sợ, hơi thở vẫn hắt ra dồn dập như một kẻ mới chạy đường trường. Trái tim kinh hãi cũng vẫn đang đập liên hồi trong lồng ngực. Ông hổn hển vừa thở vừa choáng váng hỏi: Mày chạy đi tìm tao á? Tao từ nãy đến giờ vẫn ở đây cơ mà." Cậu người làm của ông Đào gật đầu lia lịa trả lời: "Vâng, bẩm ông, còn đợi một lúc không thấy ông đâu nên mới chạy đi tìm chứ à? Nhưng mày đi đường nào mà lại không gặp tao? Hay tại sương mù quá?" Chàng thanh niên kia lúc này mới nheo mắt, cau mày, nhìn ông ngơ ngác như không hiểu ông nói gì. Một lúc sau anh ta mới đáp: "Con đi đường này chứ còn đường nào nữa hả? Từ nhà ông đến trang trại chỉ có đường này là ngắn nhất. Con cũng đoán ông có đi thì cũng đi đường này. Mà làm gì có sương mù hả ông? Trời quang mây, tờ mờ sáng đã trông rõ cảnh vật. Tháng này lấy đâu ra sương hả ông?" Ông Đào nghe xong trong đầu tự nhiên choáng váng, cổ họng khát khô như người mới nốc một chai rượu mạnh. Ông không hiểu gì cả. Hôm nay ông vẫn đi theo lộ trình thường lệ, đúng như anh người làm vừa nói. Từ nhà ông đến trại lợn chỉ có con đường này là ngắn nhất. Nhưng khi ông ra khỏi nhà thì trời mù mịt sương chứ không hề quang đãng. Vậy thì tại sao người gia nhân lại không trông thấy ông? Và nhất là cả hai người cùng đi trên một con đường, tại sao mỗi người lại trông thấy một cảnh khác nhau? Làn sương mù dày đặc ban nãy bao phủ không gian, giờ này hình như lại đang che mờ trí óc của ông đồ tể, khiến ông bần thần choáng váng không thể tự mình lý giải những chuyện ma quái đang liên tục diễn ra xung quanh mình. Ông Đào quay sang người gia nhân rồi run giọng bảo: Tao bảo này. Vâng, Bẩm ông, con nghe đây à? Ông Đào gật gật đầu rồi nói. Mày có một mình hạ được lợn không? Mày làm được thì làm, không thì thôi. Nhưng nếu thịt được thì ông cho mày bộ lòng rồi. Hôm nay ông mệt quá, chắc không làm được. Anh gia nhân nghe ông nói thì mừng lắm, bởi không phải lúc nào cũng được một mình chiếm lấy một cỗ lòng lợn tươi ngon nóng hổi. Nhưng anh vẫn phải nói cho lấy lệ. Ấy à, thế có khi ông trúng gió rồi đấy. Ông có về được không? Hay để con đưa ông về nhé. Ông Đào phất tay bảo. Không cần, ông tự về được. Mày đi hạ cho ông con lợn hôm qua, ông nhốt riêng đi. Dứt lời, ông Đào vội vã quay lưng đi thẳng, không muốn để cho người gia nhân trông thấy những nét kinh hoàng sợ hãi vẫn in hẳn trên nét mặt của mình. Anh đẩy tớ nghe lệnh chủ xong nhưng cũng tần ngần, đứng được ra một lúc rồi mới vội vội vàng vàng chạy về phía trang trại. Hí hửng mừng thầm vì hôm nay được cả một cỗ lòng. Nhưng riêng quả tim thì anh sẽ giữ cho thật tươi để mang lại quả cho ông bà chủ. Cả hai người, ông Đào và anh đầy tớ đều chẳng ai để ý thấy được rằng khi hai người vừa quay gót bước đi thì từ hai bên mặt lộ, làn xương trắng đục lại đùn lên từ lòng đất. Ông Đào trở về nhà với cả một trời bận vơ lo sợ. Mới bước chân qua cổng, ông đã thấy bà Đào từ trong nhà ôm cái bụng bầu to tướng lạc lè đi ra. Bà bảo, ông đi đâu mà để thằng cắc nó chạy ra tìm thế? Không mổ lợn hay sao mà đã về rồi? Ông Đào xô xô tay trả lời gọn lọn. Tôi mệt quá, để nó làm một mình rồi. Thời ấy bệnh gì người ta cũng vu cho trúng gió, nên bà Đào vừa nghe chồng than mệt, lại nhìn sắc mặt trắng xanh như tàu lá chuối của ông thì lo lắng bảo. Thế thôi chết, cẩn thận trúng gió là khổ đấy. Thôi, vào nhà để tôi lấy lá dầu không hơ lửa đánh gió cho. Có tuổi rồi, cảm mạo cũng nguy hiểm lắm. Ông Đào biết vợ quan tâm nhưng vẫn lắc đầu. Ông bảo, thôi à, bà cứ để tôi vào nằm, không cần đánh gió đâu. Dứt lời, ông bước vội vào trong buồng như để tránh ánh mắt soi xét của người vợ đã hơn chục năm chung sống. Nhưng khi bà Đào đã ra ngoài sân nhắc nhở chị bếp sang bên trang trại giúp cậu cắt thịt lợn chuẩn bị mang đi bán, thì ông lại mò ra gian giữa thắp hương cầu khấn tổ tiên. Ông đang rất lo, một nỗi lo ông không dám nói cho vợ mình, và trong đầu ông chỉ hy vọng rằng tất cả mọi biến cố rùng rợn mà ông gặp phải từ sáng sớm hôm nay chỉ là một giấc mơ, một cơn ảo giác ập đến lúc trời còn chạng vạng mờ sương phủ. Ông cắm lên ban thờ ba thẻ hương rồi cúi đầu vái lại tổ tiên sống khôn thác thiên về độ trì phù hộ cho ông và gia đình được tai qua nạn khỏi. Ông nhắm mắt lại rồi thình lình kinh hãi mở choàng mắt ra, vội vã bước hẳn ra ngoài, đôi chân run rẩy ngồi phịch xuống bậc thềm, tựa đầu vào cây cột chống mái hiên. Vì khoảnh khắc mà ông Đào vừa nhắm mắt toan cầu khẩn, thì trong đầu ông thình lình hiện ra một khuôn mặt người, chính là khuôn mặt người trong cuống họng của con quái vật, một khuôn mặt có lẽ sẽ ám ảnh ông cho đến lúc ông lìa đời. Những ngày sau đó, kinh tế của gia đình ông bắt đầu có những dấu hiệu tụt dốc đầu tiên. Bà Đào vốn không bao giờ tham gia vào chuyện buôn bán của chồng, gần đây đã phải lên tiếng nhắc nhở. Ông này, sao mấy tháng này ông không ra trại hạ lợn thế? Cứ để thằng cắc nó làm, nhỡ nó ăn bớt ăn xén gì thì sao? Ông Đào xua tay bảo. Ôi dào ơi, nó làm với mình đến cả mấy năm, giờ nó có tay nghề rồi thì cứ để nó làm chứ sao? Mình không trả nó tiền công chọc tiết lợn bao giờ, chỉ cho nó tiền trông nom trang trại. Nó có ăn bớt ăn xén đi đôi chút cũng có thiệt hại gì mấy đâu. Đúng là cái đồ đàn bà, nghĩ không cao hơn ngọn cỏ. Bà Đào nghe chồng nói mình như thế thì tức lắm. Bà ôm cái bụng bầu đã to vượt mặt lặc lè đi ra ngoài. Bà đang bụng mang dạ chửa mà ông Đào hình như không thương, cũng chẳng chịu đi kiếm tiền. Bà Đào chẳng hiểu vì sao gần đây ông Đào cứ im ỉm trong nhà, sáng sáng không còn chịu dậy sớm để đi chọc tiết lợn như dạo trước. Ban đầu bà tưởng chồng mình bị ốm nên không nói, nhưng tình trạng ấy kéo dài quá lâu nên bà vô cùng sốt ruột. Anh đầy tớ kia dù thật thà đến đâu vẫn là người ngoài, họ ăn bớt ăn xén gì của nhà mình thì làm sao biết được. Bà nghĩ thế rồi lại càng lo, định bụng sáng sớm mai đích thân bà sẽ thay chồng sang bên đó để giám sát người đầy tớ của nhà mình. Bà thì bà chẳng tiếc gì mấy cân thịt, nhưng cho ra cho, chưa bà ghét nhất cái thói ăn bớt ăn xén. Định bụng là thế, nhưng bà Đào là người chẳng mấy khi phải thức khuya dậy sớm, nên chỉ sợ rằng mình không quen giấc. Nghĩ đi nghĩ lại thế nào, bà lại quyết định tự pha ấm chè đặc để ngồi thâu đêm cho tới khi nào trời gần sáng, sẽ cùng với con hầu đi sang trang trại. Ông Đào đêm nay cũng như thường lệ đã đi nằm từ sớm. Từ ngày bà có bầu, hai vợ chồng cũng phải kiêng khem, tránh chung đụng xác thịt gối chăn, nên dần dà ông Đào kê thêm một cái giường đơn bên trong buồng để ngủ riêng. Nằm như thế thì vẫn có thể giúp đỡ bà bất cứ khi nào mà lại không làm phiền, hay chẳng may nằm ngủ mơ loay hoay va vào bụng vợ. Bà Đào ngồi ngoài bàn nước, tay lật nhanh cuốn sổ ghi chép bán hàng. Ở nhà này từ trước đến giờ, việc tay hòm chìa khóa vẫn là do bà Đào quản lý, nên bà cũng kiêm nhiệm luôn cái chức vụ kế toán của cửa hàng bán thịt. Bà đang tra xét lại xem những khoản nợ lãi, bán chịu của người ta thế nào, sau này tiện cho việc đòi tiền. Bà chăm chú ngồi xem rất lâu, cái bụng lặc lẻ to cành càng khiến bà mỏi lưng, phải kê thêm một cái gối phía sau cho đỡ nhọc. Bà ngồi trong nhà không khép cửa, thì thoảng lại đưa mắt ra nhìn khung cảnh tăm tối ngoài sân. Đang có những đám sương mù lãng đãng trôi trong không khí, che mờ đi cảnh vật và cả những ánh trăng sao. Trong khung cảnh âm u tĩnh mịch của nửa đêm về sáng, bà Đào bắt đầu cảm thấy hơi lạnh từ ngoài sân tràn vào trong gian khách. Cái lạnh giá hòa cùng sự tối tăm khiến không gian như mới vừa rộng ra, thành thang hiu quạnh như một chốn không người. Bà bỗng thấy căn nhà quen thuộc cả chục năm nay bỗng nhiên trở nên xa lạ. Người hơi khẽ run vì rét, bà toan đứng dậy để khép lại cánh cửa chính nối thẳng ra sân. Nhưng mới vừa lặc lẽ ôm bụng bầu ngồi dậy khỏi ghế, chân bà đã tê dại hẳn đi, gần như mất hết đi cảm giác. Bà nhăn nhó lắc đầu, mặt mũi vô cùng khó chịu, khẽ cằn nhằn tự trách. Con ơi là con, sao mày nặng thế không biết, chỉ làm khổ mẹ thôi. Tiếng lẩm bẩm còn chưa dứt, bỗng bà giật mình khựng lại rồi ngẩng đầu quay phát ra sân. Bởi bà vừa nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra trong màn sương trắng đục lờn vờn trước cửa. Trong cái không gian tĩnh mịch không một tiếng dế kêu giữa lúc nửa đêm về sáng, bà vừa nghe thấy một loạt tiếng động dị thường. Đó là tiếng kêu ụt ịt rất lớn vang lên từ ngoài sân, vọng vào trong gian phòng khách. Đây là nhà ở của gia đình bà. Trại lợn đã di rời đi từ rất lâu để cho không gian sạch sẽ, thì làm sao lại có tiếng lợn kêu như thế? Bà ngạc nhiên lắm, hơi dậm bước chân đi ra ngoài cửa xem tiếng lợn kêu từ đâu mà có. Âm thanh ấy rất lớn, xuất phát từ trong sân nhà, chứ không phải tiếng kêu của mấy con lợn của nhà hàng xóm. Xung quanh đây cũng có nhà nuôi lợn, nhưng theo như bà biết, thì nhà đó ở cách nhà bà cả mấy căn, không thể nào tiếng lợn kêu lại rõ ràng đến vậy. Làn sương mở che khuất đi cảnh vật, khiến bà Đào tuy đứng ở trước cửa rồi mà vẫn không thể nào nhìn được gì ở giữa sân ngoài một khung cảnh âm u khoảng khoắt. Bà chợp mắt hồi lâu rồi đã toan quay vào nhà vì nghĩ mình nghe lộn. Trời đã quá khuya, phải chăng bà buồn ngủ nên có ít lại suýt ra nhiều, ngỡ có con lợn nào lạc vào nhà giữa lúc nửa đêm về sáng. Nhưng bà còn chưa kịp quay đi thì tiếng lợn kêu lại một lần nữa vang lên, làm bà giật mình trợn trừng đôi mắt. Lần này không phải tiếng ụt ịt đòi ăn, mà là tiếng kêu en éc như con vật bị người ta chọc tiết. Chỉ khác một điều là tiếng kêu của nó không hoàn toàn giống như tiếng của loài vật, mà tựa tựa như tiếng người cố tình giả làm tiếng lợn. Bình thường nghe sẽ chỉ thấy buồn cười, nhưng lúc canh khuya thanh vắng thế này nghe mới thấy rùng rợn làm sao. Bà Đào bắt đầu chột dạ. Bà hướng đôi mắt run rẩy quay nhìn tứ phía trong sân, rồi lên giọng hỏi. Ai đấy? Con cái nhà ai mà giữa nửa đêm nửa hôm giả tiếng lợn kêu, trêu chọc nhà bà đấy hả? Bà mà bắt được, bà dân cho mày như xương. Bà dọa liền mấy câu, chỉ trực chờ xem có thằng nhóc nhà nào nhảy vào đây trêu chọc hay không. Bà sẽ xách tay nó lôi ra quất cho một trận. Nhưng không có tiếng trả lời, màn đêm vắng lặng đáp lại bà bằng tiếng gió rít lạnh người như giận dữ. Bà Đào chớp mắt mấy hồi rồi bất ngờ giật mình lùi lại phía sau, hai tay nắm chặt vào bậu cửa run lên như cầy sấy. Bởi lẽ khi bà dõi đôi mắt của mình nhìn ra sân thì thấy trong màn sương âm u như khói tỏa, một cái bóng lửng lớn to như con trâu đang dậm bước tiến đến phía bà. Thân hình nó càng càng to lớn, mỗi bước đi lại phát ra những tiếng lẹp bẹp của những tảng mỡ đập vào nhau. Bốn chân ngắn ngủn như to tướng dẫm lên mặt sân, kêu cộm cộp, và cái bụng khổng lồ như một thân trống cái lặc lẻ chạm sát xuống sân. Bà Đào mới chỉ hơn 30 nên mắt mũi vẫn còn tinh tường lắm. Bà nhận ra ngay đó không phải một con trâu, vì trâu to như thế chắc chắn phải có sừng. Đấy là một con lợn khổng lồ. Nó vừa đi vừa kêu ụt ịt khụt khịt cái mõm dài đuồn đuỗn, hách hách hai lỗ mũi to như miệng chén về phía bà. Bà Đào kinh hãi đến cứng đờ cả người, toàn thân run lên bần bật, nhưng không thể thốt ra được tiếng nào dù đã vô cùng hoảng loạn. Trước mặt bà, cái đầu của con vật đã lổ lộ hiện ra hoàn toàn trong màn xương trắng. Con lợn ấy có cái thủ to tướng như một cái chum, nhưng làn da nó thì bùng beo, trắng ợn nhiều chỗ xanh xao tím tái, như da thịt của người chết đuối lâu ngày trương thay nổi lên mặt nước. Xung quanh vo ve từng đàn ruồi nhặng xanh lét. Hai cái tai lá mít chi chít những vết rách, nát bươm ra trông cực kỳ khủng khiếp. Máu mè vẫn còn dính lại, nom nhảy nhụa bẩn thỉu như một con lợn chết. Cái mõm của nó dài hơn giống lợn bình thường, đuồn đuỗn vươn ra phía trước, chảy ra những giọt dãi rớt lòng thòng nhìn vô cùng khiếp đảm. Nhưng rùng rợn nhất là con vật có một bờm lông đen bóng, mọc dài ra từ trên đỉnh đầu, xóa xuống hai bên như một mái tóc của đàn bà, che bớt đi khuôn mặt và cái đầu to khủng khiếp. Nó đến gần hơn, bà Đào mới nhận ra là con vật không có mắt, đó chỉ là hai cái hố thịt đen ngòm, sâu thăm thẳm như một miệng vực không đáy nuốt người. Mặc dù không có mắt, nhưng khi bà Đào nhìn vào đó, lập tức bà như người bị thôi miên. Toàn thân mất đi tự chủ, hai tay buông thõng, đứng sững như trời trồng. Cả người bà lúc này dường như chỉ còn đôi mắt là vẫn nằm trong tầm kiểm soát, trong cặp đồng tử to tròn giãn ra vì kinh sợ, phản chiếu hình ảnh con lợn khổng lồ đang từ từ tiến lại. Hai cái lỗ đen ngòm trên mặt nó díp vào nhau khi gò má xếch lên, vì con vật đang nở một nụ cười quái đản. Cái mõm của nó mở rộng đến tận mang tai, khoe ra một bộ răng vàng ếch đầy cáu ghét. Đứng cách nó mấy bước chân, nhưng bà Đào đã ngửi thấy một mùi hôi tanh lợm giọng nồng nặc bay lên trong không khí. Mùi thối hoắc như trứng ung trộn lẫn với mùi khai khăn khẳn, khiến bà liên tưởng đến mùi thịt người trương phành. Cổ họng bà giãn ra, những thứ thức ăn thức uống từ trong dạ dày chưa tiêu hóa hết bắt đầu trào ngược lên trên. Thình lình ọc ra như thác đổ, bắn văng ra nền nhà lấm lem đầy quần áo. Bà Đào co gập người theo phản xạ tự nhiên, vô tình thoát được khỏi sự thôi miên của con quái vật. Cổ họng bà chua loét, bỏng rát vô cùng, nhưng bà không quan tâm được nữa, bởi tất cả sự chú ý của bà đang hướng về những bước chân lừng lững của con lợn khổng lồ đang tiến sát lại cạnh bà. Càng đến gần thì con vật càng phát ra những âm thanh kỳ quái. Tiếng kêu en ét của nó bắt đầu giống như một tràng cười, nhưng giữa đêm khuya vắng lặng nghe rùng rợn vô cùng, như tiếng ma gào quỷ khóc từ chốn âm tào địa phủ vọng về để đoạt hồn người trên dương thế. Bà Đào kinh hãi ngã ngồi xuống đất, cái bụng bầu quá lớn đè vào lục phủ ngũ tạng khiến bà đau quặn từng cơn. Hai chân bà vướng phải đống bầy nhầy tự mình nôn ra lúc trước nên luống cuống bò trơn trượt không thể đứng lên. Tứ chi bà bò lết trên nền đất, đôi mắt kinh hãi mở to trừng trừng nhìn con quái vật đang từng bước tiến lại phía mình. Bà hốt hoảng gào to, gọi tên từng người trong nhà để mong cứu trợ. Mình ơi! Ôi trời ơi! Mình ơi! Cứu! Cứu tôi với! Con Sửu đâu? Cứu! Cứu bà với! Nhưng đáp lại tiếng kêu của bà chỉ là chuỗi âm thanh en ét rít lên từ trong mõm lợn. Cả căn nhà dường như chỉ còn mình bà tỉnh táo. Tất cả đều đã ngủ quá say, không biết những biến cố rùng rợn đang xảy ra trong gian nhà khách. Con vật khổng lồ tanh tưởi đã đến sát cạnh bà. Nó ngoác mồm ra. Bên trong, hai hàm răng vàng ếch nhe ra tởm lợm. Nhưng điều làm bà kinh hãi nhất là khi cái mồm đầy dãi rớt ấy há to, thì ở nơi cuống họng của con quái vật thình lình hiện lên một khuôn mặt người. Khuôn mặt ấy cũng đang trừng mắt nhìn bà, nét mặt in hẳn lên nỗi kinh hoàng tột độ. Bà Đào há hốc mồm chết cứng, hai đồng tử thu bé lại chỉ như hai hạt vừng. Rồi cứ thế, lòng đen chạy ngược vào mí mắt. Bà Đào nằm vật xuống sàn. Trước khi ngất lịm đi, bà còn nhìn thấy con quái vật cúi đầu bò lên phía trên như thể sắp làm hành động duy trì nòi giống. Bà tỉnh dậy khi trời đã sáng rõ. Bên cạnh bà, ông Đào lo lắng đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn vợ. Cánh cửa buồng ngủ của hai vợ chồng cài then khép chặt, nhưng bà Đào vẫn nghe được những tiếng khóc thút thít của chị Sửu, người đầy tớ trung thành đã theo bà từ khi còn nhỏ. Ông Đào thấy vợ mình tỉnh dậy, đưa tay ấn bà nằm xuống. Khuôn mặt lo lắng dầu dĩ của ông còn in hẳn những nét hoảng loạn tột cùng, nhưng dường như đang phải cố giấu đi, không cho bà phát hiện. Bà Đào ngơ ngác nhìn chồng, rồi lúc này đây, khi đôi mắt đã quen dần với ánh sáng ban ngày, bà mới sực nhớ lại tất cả những biến cố hãi hùng diễn ra vào đêm hôm trước. Bà Đào đưa mắt nhìn chồng, rồi thình lình rú lên một tiếng thất thanh vì kinh sợ. Ông Toàn đưa tay giữ bà, nhưng bà đã chui tọt vào trong góc giường, khóc nấc lên từng tiếng. Ông Đào đứng im lặng như một pho tượng đá, khuôn mặt não nề ai oán, đưa đôi mắt đau đớn lên nhìn bà. Bà Đào úp mặt lên hai đầu gối, khóc nức nở như một đứa trẻ con bị người ta bắt nạt. Nhưng chỉ được một lúc sau, bà mới nhận ra trên mình có một điều khác lạ. Bà thấy một cơn đau ngâm ngầm nơi bụng dưới. Bà ngừng khóc, lấy tay quẹt mắt rồi tung vội tấm chăn ra. Đôi mắt ngỡ ngàng kinh hoàng của bà dõi nhìn xuống bụng. Rồi bà rú lên, điên dại lao về phía chồng như một người mắc chứng rối loạn thần kinh. Ôi giời ơi, con tôi đâu rồi? Mái tóc bà rũ rượi, xõa tung ra. Hai tay nắm chặt lấy cái viền cổ áo của chồng. Bà lắc lên liên hồi nhắc đi nhắc lại câu hỏi mà bà đang đau đớn. Con ơi, con tôi đâu rồi? Ông giấu con tôi đi đâu rồi? Ông Đào không trả lời vợ. Ông vẫn cứ đứng lặng giữa nhà, bần thần như một kẻ mất hồn, để mặc cho bà mặc sức cào cấu chửi rủa. Khuôn mặt ông vô hồn như một cái xác chết, ánh mắt bất lực nhìn dõi về một phía xa xăm, tránh ánh mắt điên dại của người vợ đang lâm vào cơn loạn trí. Bà Đào lay gọi, kêu gào chửi bới một hồi không kết quả, thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của chị Sửu ở bên ngoài buồng. Bà xô ngã ông chồng rồi cuồng chân, phóng ra ngoài cửa, mặc kệ cơn đau chốc chốc lại nhói lên từ nơi bụng dưới. Cánh cửa buồng bật mở tung ra, ngồi dưới chân cây cột nhà, chị Sửu đang ngồi bó gối, nỉ non cất lên tiếng khóc. Bà Đào lao ra túm lấy mái tóc còn chưa được vấn khăn của chị, rồi giật mạnh ra sau điên loạn hỏi. Tại sao mày khóc? Con tao đâu? Mày giấu con tao ở đâu? Mắt bà long lên sòng sọc, mái tóc của hai người đàn bà rối tung, quấn quýt vướng cả vào nhau và dính bết lên cả hai khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt. Chị Sửu ôm chặt lấy chân chủ khóc tu tu, nói lắp bắp mãi không thành tiếng. Ôi bà ơi, còn bà đang nằm ngoài sân kia kìa. Chị Sửu vừa nói vừa chỉ tay ra khoảng sân gạch trước nhà. Ở một góc sân lù lù xuất hiện ra một cái bọc vải thấm lem loang lổ, ướt nhảy nhụa một thứ dung dịch màu hồng. Bà Đào buông mớ tóc rối bù của người đầy tớ, mồm há hốc lững thững tiến về phía cái bọc vải kia. Chị Sửu thì vẫn ôm chặt lấy chân bà chủ, nức nở khóc. Bà ơi, con xin bà. Ông ơi đã giữ bà lại đi ông ơi. Tiếng hét thất thanh của chị Sửu kèm với những tiếng nấc dài ai oán không ngăn được bà Đào bước ra sân, lôi sành sạch chị đầy tớ trung thành tín cận. Bà mặc kệ chị van xin, không hiểu bà lấy đâu ra sức mạnh để kéo theo tấm thân của chị người làm đến bên cái bọc. Bà gập người cúi xuống, đôi tay run rẩy mở cái bọc vải ra xem. Bên trong hiện ra một khuôn mặt của một đứa trẻ con rất xinh xắn bụ bẫm, nhưng nước da nó trắng xanh, tái nhợt không còn sức sống. Nước mắt bà bắt đầu trào ra, ướt lem hai gò má. Bà cúi người bế đứa trẻ ra khỏi tấm vải quấn bên ngoài. Nhưng tấm vải vừa tuột ra thì bà Đào cũng kinh hoàng, đánh rơi luôn đứa bé xuống sân. Đứa bé người đã lạnh cóng, chắc hẳn đã chết từ lâu. Nhưng điều rùng rợn nhất là phía dưới cái đầu người là thân thể của một con lợn con, rõ mồn một bốn cái giò bé tí cứng đờ. Một hàng những núm vú trắng xanh hiện lên ở bụng. Bà Đào đứng chết chân tại chỗ, hai hàm răng va lập cập vào nhau, toàn thân run bắn lên bần bật như một người mắc chứng động kinh, rồi bà đổ vật xuống nền sân như một thân cây bị người ta đốn hạ. Bà Đào đã đẻ ra một đứa bé đầu người thân lợn. Chị Sửu nhanh tay đỡ lấy bà chủ, khóc trống lên từng tiếng nỉ non. Ôi bà ơi, tội nghiệp bà quá. Ôi ông giỏi ơi. bà tôi làm gì nên tội mà ông đày đọa bà tôi như thế này. Bà ơi, bà tỉnh lại đi bà ơi. Ông Đào khi ấy đã lững thững bước ra sân. Trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm ban mai, tiếng chim hót líu lo rộn rã đón chào buổi bình minh, nghe tràn đầy sức sống. Bên ngoài con đường lớn, người ta đang bắt đầu một ngày mới bình yên. Nhưng ông Đào không cảm nhận được gì nữa cả. Bức tường trước mặt ông như một kết giới nặng nề u ám, ngăn cách hai thế giới bình yên và tai họa. Ông đưa mắt nhìn lên bầu trời cao xanh không một gợn mây mờ. Tiếng chim kêu líu lo vui vẻ, lẩm bẩm những lời chỉ mình ông nghe rõ. Rời hại nhà này rồi. Bên tai ông, tiếng khóc của chị người làm vẫn đang cất lên ai oán, như báo hiệu ngày tàn của một gia đình đại phú. Từ ngày mất đi đứa con cầu tử, hay nói đúng ra là vợ chồng ông đẻ ra một giống quái thai, nửa người nửa lợn, thì bà Đào không còn bình thường được nữa. Bà nhốt mình trong buồng cả ngày lẫn đêm, nói cười điên loạn, lúc tỉnh lúc mê. Gặp người quen bà không nhận ra, và đến chính họ cũng khó nhận ra bà. Họ hàng gần xa đến thăm ai cũng lắc đầu thương cảm. Họ không biết được nguyên nhân sâu xa vì sao bà Đào bỗng chốc hóa điên. Họ chỉ nghe phong thanh nói rằng bà Đào sảy thai, chứ không ai biết được bí sự khủng khiếp ẩn giấu bên trong. Nhiều người lắc đầu thương cho hoàn cảnh của hai vợ chồng ông. Đã hiếm muộn cả chục năm, mãi mới có một mụn con thì lại không giữ được. Họ đâu biết được biến cố khủng khiếp trong đêm hôm ấy, khi bà Đào ngã ra nền nhà, cái thai bị động, tự chui ra khỏi cửa mình, lại hóa thành một thứ nửa người nửa lợn. Ngay cả ông Đào và chị Sửu là người làm thân tín của gia đình, cũng không hề biết được những biến cố khủng khiếp xảy ra trong đêm hôm ấy, vì bà Đào đã hóa điên, không còn bình thường như trước. Kể từ sau ngày vợ mình trở nên điên dại, ông Đào cũng thay đổi thành một con người khác. Ông dường như bỏ bẵng luôn cả trăm con lợn, đóng cửa hàng không bán thịt cho người dân trong thôn. Việc chọc tiết mổ lợn hàng ngày ông cũng mặc kệ, để anh đầy tớ tự quyết. Đến nỗi chính anh Cắc cũng phải bối rối không hiểu ý chủ ra sao. Không dám mổ, cứ ngày ngày băm bèo cho lũ lợn ăn thôi. Cả thôn bị mất đi một mối cung cấp thịt tươi hàng ngày. Nhiều người chạy đôn chạy đáo, thậm chí còn phải vượt núi sang vùng khác để mua. Có người trách ông Đào trông như thế mà yếu tinh thần. Nhưng cũng có người tỏ ra thông cảm. Đứa con cầu tự của ông chết yểu, vợ ông hóa điên, thì ông mới chỉ đóng cửa hàng vẫn còn là nhẹ đấy. Họ không trách ông, nhưng cũng có lời ra lời vào, khuyên ông nên bình tâm lại. Chẳng ai biết được một điều bí mật, hay nói đúng hơn là cái lý do chính yếu khiến ông phải đóng cửa sạp hàng. Đêm nay cũng như mọi ngày, sau khi bà Đào ăn xong bữa cơm tối, ông lại cùng chị Sửu nai lưng ra dọn dẹp đống thức ăn rơi vãi của người vợ điên điên dại dại. Bà Đào đã không còn là người bình thường như trước, nên ngoài lời ăn tiếng nói, dáng đi dáng đứng và cách bà dùng bữa cũng chẳng giống như khi xưa. Sự đại các quyền quý một thời nay thay bằng những hành động nửa người nửa ngợm. Bà Đào không còn nói tiếng người, bà giao tiếp với chồng, với người đầy tớ bằng những cử động của chân tay, bằng những tiếng kêu gào như thú vật. Bà cũng chẳng còn dùng đũa dùng thìa mà ăn bốc, hoặc đôi khi là vụt mặt vào bát cơm, xốc lấy xốc để như loài lợn ăn bèo trong máng. Ông Đào thấy cảnh tượng ấy thì đau lòng lắm. Giá như ông cũng như những người đàn ông khác, thấy vợ mình hóa điên có thể rước thêm bà hai bà ba về vui thú. Nhưng hai vợ chồng đã ở bên nhau đến cả chục năm tay ấp má kề, bảo bỏ làm sao ông nỡ. Nghĩ vậy nên mỗi lần nhìn người vợ xinh đẹp giỏi giang một thuở của mình, ông Đào lại đứt từng khúc ruột. Đêm nay sau khi dọn dẹp bàn ăn, rồi đợi chị người làm rửa ráy cho bà Đào, ông lại lần mò ra ngoài gian khách, rót trà uống một mình. Ông đưa mắt nhìn ra góc sân, hôm nào bọc xác của đứa con nửa người nửa lợn của ông ở đó mà nao lòng đứt từng khúc ruột. Đến bây giờ đây, ông mới nhận ra có thể cụ chức ngày xưa nói đúng. Tất cả cớ sự này diễn ra đều xuất phát từ khi ông ngang bướng, lật tung một đoạn đường để lấy chỗ làm cột trống. Con đường huyết mạch dẫn thẳng vào thôn Lý Dương này trong truyền thuyết cũng là con đường chia đôi hai thế giới âm dương, đã được các pháp sư trấn yểm để những thế lực tà quái trong nơi thâm sơn cùng cốc này không đụng chạm đến loài người. Thế nhưng ngày ấy, ông Đào đã chẳng chịu nghe lời can ngăn của cụ chức, cứ đùng đùng làm theo ý của mình. Nghề sát sinh của ông là một nghề tổn hại nhiều âm đức. Cả đời ông, hai bàn tay đã nhuốm đỏ đầy máu của hàng trăm hàng ngàn con lợn. Chúng vốn đã trở thành một thứ thế lực tà ma, chất chứa đầy oán niệm, lúc nào cũng trực chờ để trở lại dương trần, bắt ông trả lại mối thù diệt giống. Điều duy nhất ngăn cản những oán linh của loài lợn, đó chính là con đường của thôn Lý Dương. Ấy thế mà ông dám cả gan lật tung một đoạn gạch lát đường, đã vậy còn ở ngay trước cổng. Như thế đâu có khác gì mở lối địa ngục ngay trước cửa nhà để quỷ ma về ám hại. Giờ đây khi ngẫm lại tất cả những hành động của mình, ông Đào mới nhận ra sự bồng bột dại khờ. Quái sự đã xảy ra, ông có hối cũng không còn kịp nữa. Buồn lòng, ông thở dài đứng dậy toan trở vào buồng nằm nghỉ. Nhưng mới cất chân đi được vài bước thì ông giật mình khựng lại. Ông đứng chết chân trước cửa buồng ngủ của hai vợ chồng, mồm há hốc, mặt mũi trắng xanh như một tàu lá chuối. Ánh mắt kinh hoàng cực điểm đưa vào trong không gian bập bùng leo lét, chỉ có một ngọn đèn dầu yếu ớt, không tỏa đủ sức sáng ra bốn phía xung quanh. Ngay trong khung cảnh tăm tối tù mù ấy, ông Đào nghe rõ mồn một những tiếng ụt ịt en ép phát ra từ buồng ngủ của mình. Đó là tiếng kêu quen thuộc mà ông đã từng có dịp được nghe duy nhất một lần, mà bây giờ vẫn còn ám ảnh. Đó chẳng phải điều gì xa lạ, mà chính là tiếng kêu của con lợn khổng lồ. Âm thanh kỳ dị như một người đóng giả làm tiếng lợn, nhưng vang vọng rùng mình như từ cõi âm ti ùa đến. Lẫn trong những tiếng kêu ma quái, còn có cả những tiếng thở hổn hển, nhưng vang vẳng niềm khoái lạc như đang trong cuộc ái ân của một người phụ nữ. Bàn chân bùn rùn của ông không biết lấy đâu ra sức mạnh, cứ thế đưa lối cho ông, dẫn vào trong căn buồng tăm tối. Rồi ông lặng người, trái tim trong lồng ngực của ông đập lên dồn dập từng hồi, như muốn phá vỡ những dải xương sườn rồi bắn vọt ra ngoài trước khi rơi xuống đất. Đập vào mắt ông là một khung cảnh quái dị hái hùng. Người vợ điên dại của ông đang chống cả tứ chi xuống chiếu, mái tóc rũ rượi lòa xòa nhưng không che đi khuôn mặt đã hóa rồ. Phía sau lưng bà là con quái vật ngày nào, toàn thân bốc ra một thứ mùi kinh tởm lợm giọng. Hai hố mắt sâu thẳm như miệng vực nuốt người của nó nheo tít lại, thể hiện sự khoái lạc khi gieo giống. Hai chân trước của nó đang chồm lên, tì nghiến trên vai bà Đào. Còn cái mõm dài ngoãng của nó bây giờ đã há rộng ra, để lộ một khuôn mặt người trong cuống họng. Khuôn mặt đã từng ám ảnh nhiều đêm, khiến ông Đào mất ăn mất ngủ, biến thành một cơn ác mộng rùng rợn, kinh hoàng. Trong cuống họng của con quái vật chính là khuôn mặt của ông, người đồ tể của Lý Dương Thôn. Chúng tôi rùng mình không dám nghe hết truyền thuyết khủng khiếp kia. Nhưng người kể lại cho chúng tôi nói vắn tắt rằng sau đêm hôm đó, họ thấy cả trăm con lợn trong trang trại của ông Đào lăn ra chết sạch. Trong căn nhà khang trang của ông chỉ còn lại duy nhất chị Sửu ngơ ngác bần thần, vì thấy cả hai vợ chồng ông bà chủ đều biến mất. Người ta nói rằng cái nghề đồ tể của ông Đào vốn đã vô cùng tổn hại đến âm đức, nhưng thay vì thờ cúng kiêng kỵ những thế lực vô hình, ông lại dám động chạm đến cả những vật trấn yểm linh thiêng của vùng đất đó. Hay nói đúng hơn, ông đã cả gan động vào long mạch của thôn Lý Dương, khiến cho thần linh nổi giận, mở cửa âm tào địa phủ để cho oán linh của loài lợn tràn lên dương giới. Thực hư của truyền thuyết đó thế nào thì không ai biết, nhưng sau này, mỗi lần ăn thịt lợn, bọn chúng tôi đều nhớ đến câu chuyện ấy mà rùng mình, kinh hãi. Buổi phát triển ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đang lắng nghe và theo dõi nhé. Nhớ ủng hộ cho Duy Thuận và kênh Người Dẫn Đường Cuối Âm cũng như kênh Nhà Ma thật lâu và thật nhiều quý vị nhé. Sự đồng hành của tất cả quý vị chính là một niềm vui, là niềm động lực rất lớn để Thuận và toàn bộ ekip của mình luôn luôn cố gắng phát triển, tạo ra những sản phẩm tốt hơn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật lâu nhé. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh nhé. Và để lại cho Thuận những bình luận nói lên cảm nhận suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong hai tập truyện ngày hôm nay nữa nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.